Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Vào khung giờ quen thuộc và cũng là thời gian của bộ truyện ngôn tình Ẩn Hồn Sủng Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn thân mến, trong thời gian chờ đợi tập tiếp theo của bộ truyện thì các bạn có thể vào kênh của An, vào trang chính, chọn danh sách phát và chọn các bộ truyện mà các bạn muốn trải nghiệm. Hai thể loại chính mà An đang đọc trên kênh là một là xuyên không nha mọi người, hai là hiện đại. Thì các bạn cứ vào danh sách phát và chọn bộ truyện mà các bạn thích trong thời gian chờ đợi tập tiếp theo nha. Bây giờ thì An cũng nói nhiều rồi, hơn 30 giây. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính của tập 34. Thủ đô nước Tây. Bởi vì ngày hôm sau phải tham gia đại hội đồng cổ đông của Long Thăng, vì vì về nhà mới cuốn lên tìm hiểu tình trạng hoạt động của Long Thăng, cùng với một ít tư liệu về các cổ đông. Chỉ báo cáo kinh doanh thôi mà đã là sắp, xem đến sáng mai cũng không xem xong. Không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi. Phó Hạng Trạnh thấy cô ngáp mấy lần thì khuyên cô đi nghỉ ngơi. Còn chưa xem xong, ngày mai phải làm sao bây giờ? Vì nói xong lại lấy chồng tài liệu sang một bên. Phó Hạng Trạnh đặt bản hợp đồng thu mua tập đoàn Phó Thị cùng với thiết bị nghe lén lên bàn. Ngày mai mang theo thứ này đi, Từ Khiêm sẽ qua đó với em, sẽ thuận lợi thôi. Vì cất hợp đồng thu mua và thiết bị đi, lại cười hì hì. Có đùi để ôm thật sự rất tuyệt vời mà. Ngày mai họp xong, em trực tiếp cùng Thư Khiêm đến công ty đi. Phó Hạng Trạnh lại dặn dò. Sợ là không được, em còn hẹn Thiên Thiên gặp mặt ở Thời Ức. Hình như cậu ấy có việc muốn bàn bạc với em. Em cũng muốn mời cậu ấy cùng Kỷ Trịnh làm phù dâu cho em. Vì nói, từ sau khi quay phim xong, cô liền tập trung đi tuyên truyền phim, không chạm mặt với Lạc Thiên Thiên lần nào. Sau này, Kiều Lâm mới nói cho cô biết, cô ấy đang sáng tác nhạc cho ca sĩ bên Thời Ức. Được rồi, vậy em làm xong thì trực tiếp về nhà. Phó Hạng Trạnh lại nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Hạng Trạnh tới Phó Thị đi làm. Cô Thị ở nhà bấm thời gian ra cửa, đến tập đoàn Long Thăng tham gia đại hội đồng cổ đông. Tiểu Dương, người được cô ủy thác, sớm đã ở công ty chờ cô. Cô Mộ, đại hội cổ đông lần này chủ yếu là giám đốc Chu và giám đốc Trình cấu kết với nhau, cùng với vài vị cổ đông khác muốn tổ chức. Vì nghĩ tới tư liệu tối hôm qua xem, mới nhớ ra hai người này là ai. Giám đốc Chu Hoành, em trai của Chu Mỹ Cầm, cha của Chu Lâm Na. Về phần giám đốc Trình là anh rể của Lê Gia Thành, Trịnh Minh. Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành đi tù, đám người này vẫn còn ở lại Long Thăng. Còn bao lâu nữa thì cuộc họp bắt đầu? Tiểu Dương nhìn đồng hồ rồi nói. Đã bắt đầu rồi. Trong phòng họp, Trịnh Minh đang dõng nhạc hùng hồn nói với các cổ đông trong công ty. Tập đoàn Long Thăng đúng là do Mộ Long Thăng để lại, nhưng phát triển đến bây giờ, tập đoàn Long Thăng không phải là công ty của riêng nhà họ Mộ, mà là công ty của tất cả mọi người trong tập đoàn. Làm sao tương lai của nhiều người, tương lai của công ty có thể giao cho một con nhóc mới hơn 20 tuổi đầu đến quản lý được? Hơn nữa, từ đầu đến giờ, đến cả mặt mũi cô ta cũng chưa từng lộ ra, chỉ phái một giám đốc đại diện đến ra lệnh. Người như vậy, sao có thể đến để quản lý công ty tốt được? Cửa phòng họp bị người từ bên ngoài mở ra. Cô gái trẻ tuổi trong bộ quần áo công sở đi vào phòng, ngồi xuống vị trí chính giữa. Trịnh Minh thấy người đi vào thì sững sờ tại chỗ. Vì ngồi xuống, mỉm cười nhắc nhở. Giám đốc Trịnh, nhìn tôi làm gì? Ông nói nữa đi. Trịnh Minh ổn định tâm trạng, lại nói thẳng. Nếu tổng giám đốc Mộ đã tới rồi, thì tôi sẽ nói một số ý kiến của các vị cổ đông. Tuy rằng cô có di chúc của ông cụ Mộ, nhưng dù sao tuổi cô còn nhỏ, lại không quen nghiệp vụ trong công ty, căn bản không có năng lực quản lý công việc. Cho nên, Mộ Vì mỉm cười hỏi, muốn tôi cút ra khỏi công ty ạ? Ý của mọi người là cô có thể tiếp tục giữ cổ phần công ty, nhưng mà không được nhúng tay quản lý công ty. Trịnh Minh nói rõ, Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm bị cô đẩy vào tù, cô liền muốn tới tiếp nhận công ty, nào có dễ dàng như vậy. Vì thích thú nghe xong, lại không giận mà còn mỉm cười. Nó dễ nghe một chút là muốn tôi về sau lấy chút tiền, đừng động vào công ty. Còn nói khó nghe chính là muốn tôi cút đi. Trịnh Minh nhìn cô với vẻ đương nhiên. Cô quá trẻ, làm việc trong giới nghệ thuật, không có thời gian, cũng không có kinh nghiệm quản lý công ty. Chu Hoành thấy Trịnh Minh nói cũng hùa theo. Chỉ bố trí một giám đốc thay mặt quản lý công ty mà không có trách nhiệm với công ty, cũng không có trách nhiệm với các cổ đông. Cho nên hôm nay mọi người mở đại hội đồng cổ đông bầu lại ban giám đốc, một lần nữa xác định ai là quản lý công ty cùng với phương hướng phát triển trong tương lai. Vì vì bình tĩnh cười, chủ động dò hỏi. Như vậy, các vị đã có kế hoạch phát triển công ty trong tương lai rồi. Đương nhiên, Chu Hoành cười. Vì vì gửi tin nhắn hỏi vị trí của Từ Khiêm, rồi lại nói. Vậy nói xem, nếu có thể mang đến lợi ích khả quan cho công ty thì tôi đầy sẵn lòng cút đi. Trịnh Minh và Chu Hoành nhìn thoáng qua nhau. Trịnh Minh cho người mở máy chiếu, chiếu lên phải bò vòi. Chúng tôi đã bàn bạc với tập đoàn Viễn Đông của nhà họ Ngụy sẽ tham dự việc mậu dịch ở nước ngoài với tập đoàn Viễn Đông, mang đến cho Long Thành lợi ích vô cùng khả quan. Khó khăn lắm Chu Hoành mới đạt thành việc hợp tác với Ngụy Tử Đình thông qua cô cháu gái Lê Hình Nhi, bởi vì Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm cùng vào tù, việc quản lý công ty rất dễ hỗn loạn, thì việc này sẽ giúp bọn họ có được sự ủng hộ của các cổ đông. Về phần Mộ Vi Vi, miệng còn hôi sữa nên sớm bị đá văng ra ngoài. Các cổ đông khác nghe thấy vậy cũng chầu đầu ghé tai bàn bạc. Những năm gần đây tập đoàn Viễn Đông phát triển không tồi, nếu không hợp tác với bọn họ khẳng định có thể xoay chuyển tình trạng hiện tại của công ty. Mấy năm nay Trịnh Minh và Chu Hoành ở công ty làm việc cũng coi như hoàn thành xuất sắc, lần này có thể thúc đẩy hợp tác với Viễn Đông, nó không chừng thật sự có thể cứu lại công ty được. Dù sao Mộ Vi Vi là một con nhóc, không thể tìm ra cách giúp công ty thoát khỏi tình cảnh này. Đề nghị của giám đốc Chu và giám đốc Trịnh không tồi, hợp tác với Viễn Đông là một cơ hội tốt. Quả thật công ty không nên giao cho một con nhóc đến kinh doanh. Công ty lớn như vậy không thể giao cho một cô nhóc hồ đồ được. Hạng mục này là hạng mục Viễn Đông đầu tư lớn nhất năm nay, chúng ta có thể hợp tác là cơ hội khó có được. Một đám thương lượng xong, có người lại đề nghị. Nếu không có chuyện gì khác, vậy bầu lại ban giám đốc chính thức bắt đầu đi. Vì Vì rất kiên nhẫn nghe bọn họ quy hoạch sự nghiệp của công ty, vì tò mò lại hỏi. Theo tôi được biết, mấy năm nay công ty đều bị lỗ, xin hỏi hợp tác với Viễn Đông cần đầu tư bao nhiêu tiền, khoản tiền này lấy từ đâu ra? Chu Hoành nghe xong thì lập tức nói. Cái này không phiền tổng giám đốc Mộ nhọc lòng, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Vì Vì thở dài lại buồn phiền nói. Nếu là người khác có lẽ tôi còn có thể yên tâm rời đi, nhưng mà ông và tổng giám đốc Trịnh thật sự không thể cho tôi yên tâm được. Cô có ý gì? Ánh mắt Trịnh Minh trầm xuống. Vì Vì lười biếng ngồi tại chỗ không chút để ý mà nói. Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm hãm hại mẹ tôi mới lấy được công ty, mà hai người là họ hàng thân thích của bọn họ, hai người đi vào tập đoàn Long Thăng như thế nào có lẽ không cần tôi nói nhiều đâu. Hai người này chính là dựa vào quan hệ với Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành tiến vào công ty, còn muốn đá người thừa kế danh chính ngôn thuận là cô ra khỏi công ty. Mấy người này đều coi cô tuổi còn nhỏ, dễ dàng bắt nạt có đúng không? Cô vừa nói như vậy, sắc mặt của Chu Hoành và Trịnh Minh đều thay đổi. Nhưng mà một vị cổ đông có quan hệ với bọn họ lập tức bênh vực. Tổng giám đốc Mộ, mặc dù bọn họ đều do tổng giám đốc Lệ đưa vào công ty, nhưng công ty cũng rất cẩn trọng, cần gì phải bám vào lai lịch của người ta. Mặc dù giám đốc Chu và tổng giám đốc Trịnh có quan hệ với Lê Gia Thành nên tiến vào, nhưng bọn họ giúp công ty và tập đoàn Viễn Đông đạt thành hợp tác. Dù sao điều này cũng hơn một con nhóc không biết gì như Mộ Vi Vi lại càng có lợi đối với công ty. Quả thật, anh hùng không thể qua khỏi xuất thân. Vì Vì duỗi tay nhận lấy phần tài liệu từ Tiểu Dương đứng đằng sau. Có điều, hai hạng mục bọn họ phụ trách năm trước đã tham ô không ít tiền, tôi còn chưa xuống khỏi vị trí này, dù sao cũng có tư cách hỏi một chút. Lời này vừa nói ra, một đám cổ đông liền đưa mắt nhìn nhau. Chu Hoành và Trịnh Minh nhìn thoáng qua nhau, liều chết không nhận. Tổng giám đốc Mộ, tôi biết đề nghị đưa ra ở đại hội cổ đông hôm nay sẽ làm cô mất hứng, nhưng việc này cũng là vì tương lai của công ty, cô không nên nhằm vào chúng tôi như thế. Tôi không nhằm vào bất cứ ai cả, chỉ là gần đây quan tâm tới tình huống kinh doanh của công ty mấy năm nay mà thôi. Vì Vì đưa cho Tiểu Dương phân phát tài liệu và bản báo cáo của các cổ đông ngồi đây. Đây là báo cáo tài chính của công ty mấy năm nay, lợi nhuận từng năm sụt giảm, mấy hạng mục đầu tư đều không có lợi nhuận. Một đám cổ đông lật tài liệu và báo cáo ra, sôi nổi mà bất bình tĩnh. Vì Vì lạnh lùng quét mắt nhìn đám người đang ngồi đó. Hạng mục mà giám đốc Chu và tổng giám đốc Trịnh xử lý lại lợi dụng công ty để thâu tóm tiền bạc. Tôi cho người điều tra, hạng mục năm trước căn bản không bắt đầu. Xin hỏi, khoản tiền kia đang ở đâu?

Khi còn sống, ông Mộ đã có ý này, hiện tại coi như thành toàn tâm nguyện cho ông cụ, chúng ta không thể bỏ qua điều kiện như vậy. Hiện tại, việc quản lý công ty hỗn loạn, người từ phó thị trực tiếp quản lý quả thật có lợi đối với công ty, nó không chừng năm nay có thể xoay chuyển lại lỗ. Vì cầm hợp đồng lên nhìn lướt qua. Nếu mọi người không có ý kiến thì tôi sẽ ký tên. Ký đi. Mấy cổ đồng đồng thời tỏ vẻ đồng ý. Điều kiện tốt như vậy, còn rót vốn đầu tư hoàn thành hạng mục không đủ tài chính đang bị đình chỉ hiện tại của công ty. Hơn nữa, còn có mối quan hệ giữa tổng giám đốc Mộ và cậu ba. Về sau, làm sao Long Thăng sẽ thua thiệt được. Đổng sự Phương, các người. Chu Hoành và Trịnh Minh thấy tình huống thế này, vừa tức lại vội vàng mà không có cách nào. Việc hợp tác với tập đoàn Viễn Đông là tốt, nhưng trước mắt tập đoàn Phó Thị thì tập đoàn Viễn Đông không đáng để nhắc tới. Những người này biết bọn họ liên hệ với tập đoàn Viễn Đông đều tỏ vẻ ủng hộ bọn họ quản lý công ty, rồi đá Mộ Vì Vì ra khỏi ghế giám đốc. Nhưng mà vừa nhìn thấy Mộ Vì Vì có liên hệ với tập đoàn Phó Thị thì lập tức quay đầu ủng hộ Mộ Vì Vì. Chỉ có điều tập đoàn Phó Thị điên rồi, hay là Phó Hạng Tranh bị điên rồi, chứ không sao lại đưa ra điều kiện rộng rãi như vậy để thu mua lại một công ty mục nát như Long Thăng. Vì Vì cầm hợp đồng, cầm bút nhưng không nóng lòng ký tên. Trước khi ký tên, tôi cũng có một điều kiện. Nhóm cổ đông thấy cô đối mặt với điều kiện tốt như vậy còn do dự, gấp đến độ không chịu được. Tổng giám đốc Mộ, cơ hội khó có được như vậy, đừng do dự. Bởi vì năm đó, ông cụ Mộ qua đời do bệnh tật, tập đoàn Long Thăng không nhờ vào tập đoàn Phó Thị được, mấy năm nay vẫn luôn xuống dốc. Mà lần này bỏ lỡ cơ hội, tập đoàn Long Thăng thật sự sẽ xong đời. Vì Vì nhìn Trịnh Minh và Chu Hoành lại sâu kín nói. Trước khi ký tên, tôi muốn đổi việc giám đốc Chu và giám đốc Trịnh. Các vị có ý kiến không? Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành đều bị cô đẩy vào tù. Hai người này còn muốn nắm giữ tập đoàn Long Thăng, mơ mộng hảo huyện gì đâu cơ chứ. Hơn 10 cổ đông nhìn nhau, đều gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Không có ý kiến. Không có ý kiến, cô ký tên đi. Lúc đầu, đám cổ đông này còn đứng về phía Chu Hoành và Trịnh Minh, dở lại, bây giờ xoay ngược lại, ủng hộ cô mà đuổi việc họ. Ngoài ra, bọn họ còn tham ô trong hai hạng mục mà họ phụ trách trước đó, tôi sẽ giao cho luật sư khởi tố. Vì Vì nói xong, cúi đầu ký tên lên hợp đồng. Chu Hoành và Trịnh Minh vừa nghe là không đá được một Vì Vì ra khỏi ban giám đốc, bọn họ đã đánh mất bát cơm, lại còn sẽ bị kiện. Hai mắt họ tối sầm, tê liệt ngồi trên ghế. Bọn họ quá coi thường con nhóc này, nó có thể đẩy cả Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành vào tù, tự nhiên không phải người dễ đối phó. Đáng tiếc khi bọn họ hiểu được thì thật sự đã quá chậm rồi. Đám cổ đông thấy Vì Vì đã ký tên lên hợp đồng, hơn nữa giao cho trợ lý Từ Khiêm của Phó Hàng Tranh, đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này công ty được cứu rồi. Từ Khiêm nhận lấy hợp đồng. Tổng giám đốc Mộ, vậy dựa theo những điều kiện này, Phó Thị sẽ soạn thảo hợp đồng chính thức. Cảm ơn anh, cũng nhờ anh thay tôi cảm ơn tổng giám đốc Phó của anh nữa. Vì Vì hữu nghị mà vươn tay ra. Nụ cười của Từ Khiêm hơi cứng lại. Hai người đều cùng một nhà rồi, còn cần anh ta phải cảm ơn hộ sao? Tổng giám đốc Mộ, về sau công ty phải dựa vào cô rồi. Nếu không có Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm thì tổng giám đốc Mộ sắp tiếp nhận công ty thì tốt biết bao. Đúng thế, hai người kia thật quá đáng giận mà. Đám người rối rít nịnh bợ mắng Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm. Vì Vì khẽ cười. Sau khi Khó Thị quản lý sẽ đẩy mạnh tất cả các hạng mục của công ty, như vậy khoản đầu tư của các vị nhất định sẽ không công cốc nữa. Chẳng qua sau mấy hạng mục này, những người này đều nên bị đá ra khỏi công ty. Lúc trước bọn họ ủng hộ Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm quản lý công ty. Nếu hôm nay cô không có tập đoàn Phó Thị ra tay thì bọn họ cũng sẽ ủng hộ Chu Hoành và Trịnh Minh quản lý công ty. Bọn người này chỉ cần ai cho bọn họ lợi ích, bọn họ sẽ ủng hộ bên đó. Cho nên nếu để bọn họ giữ chức cao, dựa vào tập đoàn Phó Thị phát tài thì chỉ có nằm mơ mà thôi. Tại tập đoàn Phó Thị, Phó Hàng Tranh sau khi nghe tin đại hội cổ đông đã kết thúc liền tắt máy nghe lén đi, tiếp tục làm việc. Phó Thời Khâm đưa tài liệu xuống, ngồi xuống ghế sofa lải nhải. Anh, tuy nói là vì chị dâu nên thu mua Long Thăng, nhưng mà đưa điều kiện tốt như vậy, bên ngoài đều cho rằng anh bị điên rồi đấy. Dù sao trước kia thu mua những công ty khác, bọn họ đều ép điều kiện xuống rất thấp. Long Thăng rơi vào tình trạng hiện nay, chủ yếu là do quyết sách sai lầm, hiện tại chỉ cần quản lý thích đáng, vẫn có thể cứu lại được. Võ Hàn Tranh nói mà không hề ngẩng đầu lên. Mấy năm nay vì Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm quản lý công ty, dùng người đều là họ hàng thân thích, mỗi người đều muốn vơ vét tiền của công ty, nên công ty càng ngày càng tệ. Nhưng vì Vì lại không có hứng thú với việc quản lý công ty, nên anh chỉ có thể tiếp nhận trước. Võ Thời Khâm đọc tin tức trên điện thoại lại cười trộm. Anh à, anh có biết người bên Long Thăng đang suy đoán điều gì không? Chuyện gì? Võ Hàn Tranh nghe thấy tiếng cười quái dị của anh ta thì dương mắt lên nhìn. Võ Thời Khâm cười đến run rẩy cả người. Tiểu Dương nói cổ đông bên Long Thăng đó có phải Mộ Vì Vì yêu Võ Lão Tam, có thể trở thành mợ bà nhà họ Võ, cho nên tranh thủ điều kiện tốt như vậy cho Long Thăng. Bên ngoài không biết Mộ Vì Vì và anh trai anh ta đang yêu nhau, mà Mộ Vì Vì lại làm việc từ thời ức của Võ Lão Tam, cho nên người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô có tình cảm với Võ Lão Tam. Vì vậy tập đoàn Võ Thị mới cho điều kiện tốt như vậy khi thu mua Long Thăng. Anh ta vừa nói xong không hề ngoài ý muốn khi thấy sắc mặt anh trai nhà mình trầm xuống. Rảnh rỗi vậy sao? Hôm nay muốn tăng ca à? Không không không, không rảnh, em bận lắm, cực kỳ bận luôn. Võ Thời Khâm vừa nghe thấy giọng điệu của anh không đúng lắm, nhanh chóng cầm văn kiện đã ký xong rời đi. Anh ta vừa đi không bao lâu, Từ Khiêm liền trở lại. Ông chủ, đây là hợp đồng tạm thời mà chủ vừa ký, chờ hợp đồng chính thức được soạn ra có thể chính thức ký kết. Võ Hàn Tranh nhìn thoáng qua chữ ký trên hợp đồng. Đến Long Thăng ký. Dạ. Từ Khiêm ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng anh có ý gì. Đến Long Thăng ký hợp đồng chính thức. Võ Hàn Tranh nhấn mạnh một lần nữa. Từ Khiêm cười gượng. Lội tu mùa tập đoàn nhỏ như thế này cho tới bây giờ đều là anh ký tên, đưa bên đối phương ký, coi như chính thức ký kết. Ý của anh là anh muốn đích thân ra mặt ký tên. Làm ơn đi, hai người này ngày ngày sống dưới một mái nhà, có hợp đồng thì ký luôn ở nhà đi, còn giả vờ không quen biết đến công ty làm nghi thức ký kết để làm gì? Lịch trình gần đây bận như vậy, anh rảnh như vậy sao? Có vấn đề gì ạ? Võ Hàn Tranh nhìn thoáng qua Từ Khiêm, người đang có biểu tình kỳ quái. Từ Khiêm liền lắc đầu. Không thành vấn đề, chỉ cần ông chủ nhà anh ta vui là được. Trong vòng 3 ngày soạn xong hợp đồng rồi xác định thời gian ký kết với tập đoàn Long Thăng, Võ Hàn Tranh nói. Từ Khiêm lập tức đi tìm bộ phận pháp vụ soạn ra hợp đồng thu mua, sau đó gọi điện thoại cho Mộ Vi Vi. Bà chủ à, về việc ký kết hợp đồng thu mua Long Thăng, ông chủ quyết định tự mình đến Long Thăng ký với cô. Cái gì? Vì Vì đang trên đường tới thời ức nhận được điện thoại có chút ngây ngốc. Không phải đem hợp đồng về nhà cô ký tên là được rồi sao? Tập đoàn Võ Thị ngoài trừ ký hợp đồng hợp tác quốc tế cùng một vài hạng mục quan trọng thì bình thường Võ Hàn Tranh không cần tự mình lộ mặt. Hơn nữa anh có thể mang hợp đồng về nhà để cô ký cơ mà. Lại còn muốn đến Long Thăng giả vờ không quen biết ai, làm trò trước mặt mọi người để ký hợp đồng sao? Cộng dây thần kinh nào của anh có vấn đề vậy? Từ Khiêm bất đắc dĩ bày tỏ. Ông chủ nhất quyết muốn đi. Vậy anh sắp xếp đi. Vì Vì dở khóc dở cười. Công ty thời ức. Khi Vì Vì tới, Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình đã sớm đến. Kiều Lâm đưa hai người tới văn phòng của anh ta. Các cậu đều đến rồi sao? Vốn tưởng là có Lạc Thiền Thiền, không ngờ Kỷ Trình cũng trình trường học mà đến đây. Thiền Thiền nói cậu có việc muốn nói với bọn mình. Vừa lúc bọn mình cũng có việc tìm cậu bàn bạc, nên xin nghỉ học một ngày. Kỷ Trình buộc tóc đuôi ngựa, trông vô cùng nghịch ngợm. Vì Vì ngồi xuống uống một ngụm nước rồi lại nói. Có chuyện gì vậy? Hôm qua mình nghe cậu nói, cũng biết là có vẻ rất nghiêm trọng. Khi học trung học mình có linh cảm nên biết mấy bài hát, nhưng mà sau này mình làm mất quyển sổ sáng tác đó. Dù vậy mình vẫn nhớ rõ giai điệu, nên chuẩn bị làm album cho nghệ sĩ của công ty. Nhưng mà... Lạc Thiên Thiên căm hận mà nói. Nhưng mà cái gì? Vì Vì nhíu mày lại truy hỏi. Nghệ sĩ có ý kiến sao? Không phải, bài hát này bọn mình đã bắt đầu thu âm, nhưng phát hiện bài hát chủ đề album mà Chu Lam Na phát hành mới đây chính là bài hát mình đã viết kia. Lạc Thiên Thiên nói xong dùng máy tính mở MV bài hát chủ đề album của Chu Lam Na. Vì Vì im lặng nghe xong, lại nhìn nhạc phổ Thiên Thiên viết một lần. Tuy rằng hiện tại có sửa đổi đôi chút, nhưng độ trùng hợp giai điệu của hai bài hát vẫn rất cao. Vì Vì im lặng xem xong, lại nhìn nhạc phổ Thiên Thiên viết một lần. Tuy rằng có chỗ sửa đổi, nhưng mà độ trùng hợp giai điệu của bài hát vẫn rất cao. Kỷ Trình xem xong rồi lại nói. Khi bài hát này được viết ra, lúc ấy bọn mình nhờ cậu dạy piano, còn đánh cho cậu nghe một lần đấy. Vì Vì gật đầu. Đúng vậy, mình nhớ rõ bài hát này. Lạc Thiền Thiền và bà cô ấy rất giống nhau, là người có tài trong việc sáng tác ca khúc, cho nên rất giỏi sáng tác. Hiện tại, cô ấy đang sáng tác cho một số ca sĩ trong công ty. Bây giờ, ca sĩ trong công ty đã thu âm xong, nhưng mà còn chưa chính thức phát hành. Hiện tại, album của Chu Lanh Na đã phát hành ra. Chúng ta mà phát hành sẽ bị nói là sao chép. Thiền Thiền bất đắc dĩ mà nói. Vì Vì mím môi suy nghĩ, lại hỏi, hiện tại không có bản thảo gốc sao? Cũng không có đoạn ghi âm ngay lúc đó sao? Lạc Thiền Thiền lắc đầu. Mình không cẩn thận đánh mất bản thảo gốc ở trường trung học, nên chắc chắn đã rơi vào tay của Chu Lam Na. Lúc ấy bọn mình cũng đánh qua vài lần, nhưng mà không có ghi âm lại. Bây giờ dựa vào bài hát này, Chu Lam Na thành ca sĩ tài năng rồi, Kỷ Trịnh tức giận mà nói. Tuy rằng bọn họ biết bài hát này là do Thiên Thiên viết, nhưng hiện tại không có chứng cứ, cho dù có khởi tố cũng sẽ rất khó có phần thắng. Vì Vì bình tĩnh phân tích. Bây giờ Chu Lam Na cũng là ca sĩ có chút danh tiếng, Lạc Thiền Thiền chỉ là nhà soạn nhạc phía sau màn, không có căn cứ chính xác tuyệt đối, khởi tố sẽ bị công chúng cho rằng muốn ăn vạ. Kỷ Trịnh, vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể nhìn cô ta dùng bài hát Thiền Thiền viết rồi nói là cô ta viết được. Trước kia khi còn học trung học, bọn họ đã có xích mích với Chu Lam Na. Sau khi học đại học, mọi người không chạm mặt nữa, mắt không thấy tâm không viện. Giờ lại không ngờ cô ta trọng dụng ca khúc của Lạc Thiền Thiền viết để phát hành album, lại còn nói do cô ta viết nên. Thiền Thiền à, cậu thì sao? Cậu có tính toán gì không? Vì Vì lại hỏi. Lạc Thiền Thiền bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ khẳng định không thể dùng ca khúc này, cho nên viết lại bài hát mới cho ca sĩ thu âm lần nữa thôi. May mà bọn họ còn chưa phát hành, nếu không chuyện sẽ còn ầm ĩ lớn hơn nữa. Mặc dù đó là ca khúc cho cô ấy viết, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ cũng sẽ bị người ngoài hiểu lầm rằng cô sao chép tác phẩm của Chu Lam Na. Đến lúc đó cô ấy có lý cũng không nói rõ ra được. Chuyện Chu Lam Na lấy trộm tác phẩm của cậu hiện tại không có chứng cứ, cho nên tạm thời không thể làm gì được, Vì Vì nói. Lạc Thiền Thiền gật đầu. Mình biết. Vậy chỉ có thể nhìn cô ta trộm tác phẩm của Thiên Thiên, không biết xấu hổ nó là tác phẩm của cô ta sao? Kỷ Trịnh khó hiểu. Cô ấy tận mắt nhìn thấy Lạc Thiền Thiền viết bài hát kia, hiện giờ lại bị Chu Lam Na không biết xấu hổ lấy trộm. Bây giờ không có bản thảo gốc, cũng không có bản ghi âm chứng minh, bất kể là lời tố cáo hay đăng tin, tất cả đều là bất lợi đối với Thiên Thiên. Vì Vì nói xong lại nhìn Lạc Thiền Thiền mà nói. Mình tìm phó thời dịch hỏi một chút, xem có thể điều tra được bản thảo gốc kia còn trình tại Chu Lam Na hay không, sau đó thì tính bước tiếp theo. Bây giờ cô ấy vừa mới xích mích với bà của Chu Lam Na ở Lang Thông, lại có phiền toái với cô ta. Từ sau khi tốt nghiệp ở trung học, Chu Lam Na liền bước vào giới ca sĩ, cô thì ở giới điện ảnh, cho nên không có giao thoa, cơ bản sẽ không chạm mặt, cũng không xung đột lợi ích. Nếu không phải lần này cô ta trộm bài hát, thì cô cũng đã quên có một nhân vật như vậy. Có những lời này của Vi Vi thì bọn mình đã yên tâm rồi. Kỷ Trịnh nghe cô nói vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thiền Thiền cảm kích cười nói, mình sẽ hoàn thành bài hát chủ đề mới cho anh Bum, chuyện này về sau lại nói. Đừng lo lắng, mọi người cùng nhau nghĩ cách, kiểu gì cũng giải quyết được. Vì Vì vỗ tay vào vai cô ấy. Kỷ Trịnh đứng dậy cùng hai cô chen chúc trên chiếc ghế sofa. Này, hiện tại chuyện của Thiền Thiền nói xong rồi. Vì Vì à, cậu tìm bọn mình có chuyện gì vậy? Vì Vì cười khẽ. À, mình hy vọng hai cậu có thể xin nghỉ hai ngày, tháng sau đến Slovakia. Slovakia? Kỷ Trịnh cậu mày hỏi. Đến đó để làm gì? Cậu quay bộ phim mới sao? Vì Vì phát quay hai người rồi lại cười ngọt ngào bảo, mời các cậu làm phù dâu cho mình. Ôi trời! Kỷ Trịnh che miệng lại, sợ mình kêu quá lớn khiến người khác chú ý. Sau khi kích động một hồi, cô ấy mới bình tĩnh lại. Vì Vì, cậu muốn kết hôn? Cậu và Phó Hàng Tranh kết hôn? Tuy rằng từ lúc biết bọn họ yêu nhau, hai cô ấy sẽ nghĩ có một ngày tham gia hôn lễ của hai người, lại không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Lạc Thiền Thiền nhìn cô rồi lại nói, hình như cậu còn chưa đến 20 đâu, chưa tới tuổi kết hôn theo pháp luật mà. Cuối tuần lại đến rồi, Vì Vì cười nói. Lạc Thiền Thiền nghe xong thì dở khóc dở cười. Cuối tuần cậu qua 20, tháng sau liền kết hôn, các cậu sốt ruột đến mức vậy hả? Mình đã bảo mà, Mình bảo cậu và Phó Hàn Tranh nhất định sẽ kết hôn. Kỷ Trình hưng phấn hơn cả bản thân kết hôn, lại kéo tay cô. Vì à, tại sao mình lại có cảm giác sau khi cậu tốt nghiệp trung học thì cuộc đời liền giống như mở rộng vậy? Quay bộ phim nào thì nổi tiếng bộ phim ấy, trở thành ảnh hậu 10 tỷ đầu tiên của nước T. Hơn nữa, lại còn có một người bạn trai siêu cấp đẹp trai, siêu cấp có tiền và siêu cấp thích cô. Vì cười mà không nói. Cô sống nhiều năm hơn bọn họ, làm được mấy việc này chỉ là chuyện bình thường. Hơn nữa, còn càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có khí chất. Kỷ Trình hưng phấn mà nói. Cậu cũng càng ngày càng xinh đẹp mà. Vì lại cười nói. Kỷ Trình ôm mặt cười. Thật sao? Thật. Vì cười gật đầu. Cuối tuần mình sẽ đưa các cậu tới chỗ thử lễ phục, các cậu thử xem có vừa không. Còn chuẩn bị cả lễ phục cho phù dâu nè. Chú Phó nhà cậu tri kỷ quá đấy. Kỷ Trình lại nói. Vì cười khẽ giải thích. Không phải anh ấy chuẩn bị, mà là mẹ anh ấy chuẩn bị. Kỷ Trình nghe vậy lại nghiêm trang nói. Nhân sinh doanh gia, bạn học Mộ Vi, xin hỏi cậu làm thế nào có được sự nghiệp thành công, tình yêu mỹ mãn, còn có một người mẹ chồng tốt như vậy? Vì bật cười, ấn trán cô ấy. Đại học dạy cậu âm nhạc hay dạy cậu hóng chuyện hả? Nhưng mà tại sao muốn tổ chức hôn lễ ở Slovakia? Lạc Thiền Thiền khó hiểu mà hỏi. Toàn thế giới có nhiều khách sạn trên đảo đẹp như vậy, tại sao bọn họ lại cố ý chọn một nơi ít người để ý như Slovakia để tổ chức hôn lễ? Bởi vì vì nghĩ đến lâu đài cổ Sydney kia, lại ngọt ngào cười nói. Bởi vì lãng mạn. Hả? Kỷ Trình không hiểu. Bởi vì lâu đài cổ tổ chức hôn lễ là nơi một vị quý tộc ngày xưa xây nên để cưới người vợ thanh mai trúc mã của anh ta. Bọn họ cử hành hôn lễ tại lâu đài, ở bên nhau cả đời không chia lìa, cho nên bọn mình cũng định tổ chức hôn lễ ở nơi đó. Vì đơn giản giải thích nơi tổ chức hôn lễ cho hai người được biết. Ôi trời ơi, trước giờ bạn trai của cậu chưa từng khiến mình thất vọng. Chú Phó nhà cậu thật sự quá lãng mạn rồi. Kỷ Trình ôm ngực mà cảm thán. Lạc Thiền Thiền nghe xong lại chế nhạo. Cậu nói như vậy, anh họ nhà cậu nghe được thì nghĩ thế nào đây? Kỷ Trình lại cười nghịch ngợm. Dù sao anh ấy cũng không nghe được. Kỷ Trình mở to mắt, cười hì hì mà nói. Chú Phó nhà cậu không có ý kiến à? Dù sao thì mình và ông ngoại còn từng kéo cậu đi xem mắt anh họ mà. Cũng sắp kết hôn rồi, anh ấy còn có ý kiến gì? Vì lại bật cười. Kỷ Trình, vậy mình sẽ dẫn anh ấy đi cùng. Xem ra tình cảm của hai người cũng không tệ. Vì lại cười nói. Nhớ lại lúc trước, cô gái này còn kéo cô đi xem mắt, cũng không biết nên nói như thế nào. Anh ấy không tội, nhưng mà... Kỷ Trình buồn rầu lại nhìn cô, tựa đầu trên vai cô. Vì à, nếu mình thông minh xinh đẹp như cậu thì tốt rồi. Kể cả có được một nửa thông minh và xinh đẹp như cậu cũng được. Lạc Thiền Thiền lại buồn cười. Làm sao? Anh họ cậu chê cậu ngốc à? Mới không có. Chỉ là có đôi khi anh ấy nói một số chuyện mà mình không hiểu. Mặc dù anh ấy không chê mình ngốc, nhưng mà mình tự chê mình. Kỷ Trịnh lại thở dài mà nói. Cô ấy là một đứa bé được nhà họ Kỷ nhận nuôi. Từ nhỏ đều coi Minh Diệp trở thành anh trai. Lúc đầu khi anh ta tỏ tình với cô còn chưa tiếp nhận được sự thay đổi trong quan hệ của bọn họ. Nhưng dần dần, sau khi ở bên nhau, cô mới hiểu được mình cũng vô cùng thích anh ta. Chẳng qua, Minh Diệp là du học sinh chí lớn tài cao về nước, các phương diện đều xuất sắc, làm cho cô ấy phải ngước nhìn. Mà chính cô ấy không có chí lớn, học tập bình thường, diện mạo bình thường, càng ngày càng có cảm giác không xứng với anh ta. Vì là ảnh hậu 10 tỷ nổi tiếng của nước Tây, Thiền Thiền cũng là nhạc sĩ tài hoa hơn người. Chỉ có cô ấy là bình thường thường, học tập lại còn không tốt. Cũng không phải ngày đầu tiên anh ta biết cậu, chỉ số thông minh của cậu bao nhiêu, anh ta còn không rõ sao? Lạc Thiền Thiền nói thẳng, liếc cô ấy. Chỉ số thông minh là thứ trời ban, cậu hâm mộ người khác cũng vô dụng thôi. Lạc Thiền Thiền à, cậu lại đã kích mình nữa, mình sẽ nghỉ chơi với cậu đấy, có tin không? Kỷ Trình tức giận mà quát. Vì nhìn đồng hồ lại đứng dậy. Muộn rồi, đi thôi, xuống tầng ăn tối với nhau nào. Dù sao tin tức sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai cô ấy vào đại học, cô lại vội vàng đóng phim trong giới điện ảnh. Cho nên ngoài trừ lúc Lạc Thiền Thiền tham gia phối nhạc cho bộ phim của cô thì hầu như bọn họ không gặp nhau. Kỷ Trình nâng tay chỉ vào cô, lại cười nói, cậu mời đấy, mở phó à. Ba người hiếm khi tụ tập với nhau, xuống dưới nhà ăn của Văn Hóa Thời Ức để ăn cơm. Kỷ Trình ăn uống no nê, một tay chống cằm, nhìn hai vị bạn tốt ở trước mặt mình, không khỏi than thở. Hai cậu nói xem, các cậu đều xuất sắc như vậy, bỏ mình phải sống sao bây giờ? Vì Vì nở một nụ cười xinh đẹp, Lạc Thiền Thiền là một cô gái tài hoa. Vì Vì u nhã xinh đẹp, còn Thiền Thiền là một cô gái tài hoa. Điều này làm cho một người vừa không xinh đẹp, vừa không xuất sắc như cô ấy cảm thấy áp lực khủng khiếp. Thôi rồi, lại tới nữa rồi. Lạc Thiền Thiền lại thở dài. Vì Vì đã lên đến đỉnh của nhân sinh, khẳng định tương lai Thiền Thiền cũng là nhạc sĩ nổi tiếng. Chỉ có mình lăn lộn, đến khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ có thể làm cô giáo âm nhạc tiểu học, trung học. Kỷ Trình buồn rầu thở dài một tiếng. Làm chuyện mình thích là tốt rồi, không cần tạo cho mình áp lực lớn như vậy đâu. Vì Vì rót cho cô ấy một ly nước, lại an ủi. Mình chỉ thích ăn ngon, ngủ tốt thôi, Kỷ Trình nói. Lạc Thiền Thiền nâng trán, không chút khách khí mà nói. Chí hướng của cậu như vậy, còn oán trách cái gì hả? Cậu còn không để cho mình hâm mộ cậu một chút sao? Kỷ Trình biểu môi mà nói. Lạc Thiền Thiền nhìn ngoài cửa sổ, nhìn người vừa xuống chiếc xe thì nói, kìa, anh họ siêu cấp vô địch đẹp trai của cậu tới đón cậu kìa. Kỷ Trình lập tức ngồi dậy, sửa soạn tóc tai, vẫy vẫy tay về hướng người vào cửa. Anh họ, em ở đây này. Kỷ Trình đến gần, nhỏ giọng nói, vì sao phải gọi người ta làm mở phó rồi? Minh Diệp nghe xong lại cười nói, chúc mừng cô. Cảm ơn anh. Vì Vì nhìn đồng hồ rồi nói, được rồi, bọn tôi đã tụ tập xong rồi, anh có thể đưa bạn gái của anh đi rồi đấy. Lạc Thiền Thiền nhắc nhở, nhớ bắt đầu giảm béo đi, nếu không tháng sau đừng đứng cạnh mình. Kỷ Trình bị chọc trúng nỗi đau, trợn mắt trừng nhìn rồi liếc nhìn Thiền Thiền một cái. Chờ đấy, tháng sau mình sẽ gây cho cậu một nỗi hù dọa. Vì Vì tiễn Kỷ Trình và Minh Diệp rời đi, nhìn thấy hai người lên xe rời khỏi mới nói với Lạc Thiền Thiền đứng bên cạnh, cô gái ngốc này đã có tất cả mọi thứ mà người ta hâm mộ rồi. Tuy rằng từ nhỏ Kỷ Trình đã mất đi ba mẹ ruột, nhưng mà nhà họ Kỷ coi cô như con đẻ, lại gặp được Minh Diệp, người luôn yêu thương che chở cho cô. Lạc Thiền Thiền kỳ quái nhìn cô, cậu cũng sắp làm mở phó, còn dùng từ để người khác hâm mộ sao? Vì Vì cười nói, thôi lên xe đi, thời gian còn sớm để mình đưa cậu về. Kỷ Trình luôn nói hâm mộ cô có thể có tất cả như ngày hôm nay, hâm mộ tình cảm giữa cô và Phó Hàn Tranh. Nhưng mà ai có thể biết cô vất vả bao nhiêu mới có được tất cả, gặp phải khó khăn như thế nào mới gặp được Phó Hàn Tranh. Lạc Thiền Thiền ngồi lên xe, thắt dây an toàn. Đúng rồi, cuối tuần sinh nhật cậu định thế nào? Bác Phó muốn làm tiệc sinh nhật, có thể sẽ làm ở nhà cũ, Vì Vì nói. Lạc Thiền Thiền nghiêng đầu nhìn về phía người đang lái xe. Mẹ chồng của cậu cưng chiều cậu quá rồi đấy, vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, vừa chuẩn bị hôn lễ giúp cô. Cậu cũng đừng sốt ruột chuyện của Chu Lâm Na ăn cắp ca khúc của cậu. Nếu xác định cô ta còn giữ bản thảo ca khúc của cậu thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, Vì Vì lại nói. Lạc Thiền Thiền gật đầu. Nếu cô ta không giữ lại bản thảo gốc, có phải chuyện này cũng chỉ có thể coi như chưa từng xảy ra không? Vì Vì lại cười thần bí. Yên tâm đi, cho dù thật sự không có bản thảo gốc thì mình cũng có cách để trừng trị cô ta. Đưa Lạc Thiền Thiền về xong, cô trở lại biệt thự Thuyền Thủy, trực tiếp đi tìm Phó Thời Dịch, người đang chơi game. Cậu ba à, tôi có chuyện cần bàn bạc với anh. Phó Thời Dịch chơi xong một ván, uống một ngụm nước. Chị dâu à, có việc thì chị cứ bàn bạc với anh em đi, tìm em thì có lợi ích gì? Em không biết cách giải quyết đâu nha. Anh trai cậu bận lắm, hơn nữa chuyện trong giới giải trí, cậu sẽ có nhiều cách hơn. Vì Vì cười tủm tỉm mà nói. Phó Thời Dịch nghe xong rất hứng thú mà hỏi, chuyện gì vậy? Cậu có biết Chu Lâm Na ăn cắp tác phẩm không? Vì Vì nói. Phó Thời Dịch lại gật đầu. Giám đốc nhân sự đã nói với em, nhưng đối phương đã phát hành album, không có chứng cứ thì chúng ta không còn cách nào. Những bài hát này thật sự do Lạc Thiền Thiền sáng tác, cho nên tôi mới nhờ cậu tìm người xuống tay với Chu Lâm Na, xem bản thảo gốc có còn trong tay cô ta nữa không? Vì Vì lại nói. Phó Thời Dịch nghe xong lập tức gọi một cuộc điện thoại. Kiều Lâm, cho người điều tra một chút, bản thảo gốc bài hát Chu Lâm Na phát hành còn ở chỗ của cô ta không? Kiều Lâm nghe xong, không rảnh đâu. Chị dâu tôi muốn biết. Phó Thời Dịch nói xong trực tiếp đưa máy cho cô. Vì Vì không hiểu sao lại nhận lấy. Kiều Lâm à, Chuyện này anh có cách điều tra được sao? Muộn nhất ngày kia anh sẽ báo tin cho em. Kiều Lâm lập tức đồng ý. Vì cúp điện thoại nhìn Phó Thời Dịch. Tôi tìm cậu, cậu lại tìm Kiều Lâm. Cậu lười biếng quá rồi đấy. Anh ta dẫn dắt người quá nhẹ nhàng như thế, không phát huy được bản lĩnh vốn có của anh ta. Làm cái chuyện âm thầm lén lút sau lưng người ta trong cái giới này, từ trên xuống dưới, chỉ có anh ta là người làm tốt nhất. Phó Thời Dịch nói xong lại bắt đầu chơi game. Khóe miệng của Vivi run rẩy. Cái này cũng coi là sở trường sao? Sao lại không coi là sở trường? Người biết âm thầm làm việc như thế này để phòng người khác ngấm ngầm hại nghệ sĩ của công ty chúng ta. Phó Thời Dịch kiêu ngạo mà nói. Vừa nói xong, di động của anh ta lập tức vang lên. Anh ta tiện tay mở loa ngoài, vừa mở máy liền nghe thấy giọng của Hà Trì. Phó Lão Tam, chúc mừng cậu nha, cậu lại có scandal rồi. Gần đây cả cửa, đại gia đây còn không đi ra, làm sao mới scandal quỷ quái gì chứ? Hà Trì, scandal của cậu và chị dâu cậu đấy. Người ta nói tập đoàn Phó Thị dùng điều kiện bất bình đẳng để thu mua tập đoàn Long Thăng. Nên là mộ Vivi và cậu ba đã bàn đến chuyện cưới gả, sắp gả vào nhà giàu. Phó Thời Dịch nghe xong chậm rãi nhìn Vivi ngồi bên cạnh. Có ý gì chứ? Từ Slovakia trở về, anh ta bị dị ứng trên mặt vẫn luôn ở nhà. Tại sao tự nhiên lại dính scandal với cô được cơ chứ? Rõ ràng cô muốn gả cho anh trai của anh ta, tại sao biến thành gả cho anh ta rồi? Hiểu lầm thôi, không cần để ý. Vivi cười gượng. Có lẽ gần đây hai người bọn họ đều không có hoạt động, nên đám phóng viên không có tin tức gì. Vừa hay tin tức thu mua tập đoàn Long Thăng liền tung ra tin đồn như vậy. Khó trách hôm nay Từ Khiêm gọi điện thoại nói Phó Hàn Tranh muốn tới ký kết với cô, là muốn cùng lên tin tức với cô sao? Phó Đợi Dịch cúp máy, chẳng còn hứng thú để chơi game, bò dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chạy trốn. Em nên ra ngoài lánh nạn, tránh đầu sóng ngọn gió thì hơn, đỡ phải bị anh trai em ngược đãi nữa. Rõ ràng người thu mua công ty là anh trai anh ta, muốn kết hôn với cô cũng là anh trai anh ta, nhưng đối tượng bị đồn đãi lại là anh ta. Vì biết có khuyên cũng không được nên cũng lười khuyên. Phó Thời Dịch chạy như bay lên tầng, đến phòng mình ở, đơn giản thu thập chút đồ liền bỏ chạy giống như chạy nạn. Phó Thời Dịch vừa rời đi, Phó Hàn Tranh cũng tan tầm trở lại. Phó Thời Khâm vào cửa liền nghi hoặc hỏi. Không phải Phó Lão Tam nói nếu về nhà phải dưỡng da cho trắng rồi mới ra ngoài sao? Vừa rồi nó vội vàng hốt hoảng lái xe ra ngoài để làm gì vậy? Chắc là có việc gì đó. Vì bất đắc dĩ cười nói. Phó Thời Khâm ngồi phịch xuống sofa, vừa thấy tin nhắn của Hà Trì lập tức hiểu ra. Ôi trời, hóa ra nó biết scandal của chị và nó, cho nên mới bỏ chạy. Vì chỉ cười mà không nói, quay đầu hỏi Phó Hàn Tranh. Anh còn muốn đến Long Thăng để ký hợp đồng với em à? Ừ, Phó Hàn Tranh trả lời. Anh em muốn cùng chị xuất hiện trên một tin tức. Phó Thời Khâm nói. Cô thường hay có tin tức với các ngôi sao nam, nhiều nhất là Phó Thời Dịch, nhưng mà chưa từng xuất hiện cùng một bản tin với người bạn trai thật sự như anh trai của anh ta. Vì nghe xong nguyên nhân, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh, cũng không biết nói điều gì cho phải. Mấy ngày nay cô đều ở bên anh, còn muốn lên tin tức cái con khỉ gì đây? Đợi tới Long Thăng, giả vờ như không quen biết rồi ký hợp đồng trước mặt mọi người, trò này vui lắm sao? Người làm đã chuẩn bị bữa tối xong lại đi tới gọi. Mời chủ, cậu cả, cậu hai, bữa tối đã làm xong. Ba người tới phòng ăn ngồi xuống. Phó Thời Khâm nhìn Vivi rồi hỏi. Nghe nói ban đầu Long Thăng muốn hợp tác với Viễn Đông. Nếu không phải hôm nay có được điều kiện thu mua tốt như vậy thì bọn họ sẽ hợp tác với Viễn Đông. Vivi nói. Dù cô hiểu rõ việc hợp tác với Viễn Đông không phải là một hạng mục thích hợp. Hạng mục lần này có khoản đầu tư lớn, hơn nữa một khi bắt đầu thì trong mấy năm đầu sẽ không có lợi nhuận. Hiện tại vốn của Long Thăng đang thiếu, hạng mục như vậy chỉ làm cho công ty càng thêm khốn cùng. Nói đến Viễn Đông, tên Ngụy Tử Đình này đúng là đủ cuồng si. Nhà Lê Hình Nhi đã loạn thành như vậy mà anh ta còn không để ý đến gia đình phản đối, đi kết hôn với Lê Hình Nhi. Phó Thời Khâm vừa ăn vừa tám chuyện. Nếu không có vở kịch tự sát kia thì hôn sự này cũng không chắc đâu. Vì lạnh lùng mà nói. Lúc trước nghe Kiều Lâm nói qua, có người phát hiện Lê Hình Nhi cắt cổ tay tự sát đi vào bệnh viện. Ngay sau đó, Ngụy Tử Định liền kết hôn với Lê Hình Nhi. Cắt cổ tay tự sát, hơn nữa còn mang thai. Chỉ cần Ngụy Tử Định có chút tình cảm, chắc chắn sẽ kết hôn với cô ta. Lần này, Chu Hoành và Trịnh Minh hợp tác với tập đoàn Viễn Đông. Nói vậy, cũng thông qua Lê Hình Nhi mới đàm phán thành công với Ngụy Tử Định. tự sát bức hôn. Phó Thời Khâm khó có thể tin được, kết hôn còn có thể làm như vậy sao? Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn lướt qua Phó Thời Khâm đầy bát quái. Nếu em không muốn ăn thì đi làm việc đi. Phó Thời Khâm lập tức cầm miệng, vùi đầu ăn cơm. Mặc dù khi còn bé, Ngụy Tử Đình này đã đính hôn với chị dâu, nhưng hiện tại người ta cũng đã kết hôn, sao còn có thể không được nói tới cơ chứ? Lòng dạ anh trai anh ta thật sự là nhỏ đến không thể nào nhìn nổi mà. Ba người cùng dùng xong bữa tối, Phó Hàn Tranh đưa cô về phòng ngủ chính trước. Anh và Thời Khâm còn chút công việc cần bàn bạc, em nghỉ ngơi sớm một chút. Anh phải làm đến khuya sao? Vì lại hỏi. Bình thường không lâu, anh sẽ để cô cùng đợi, còn nếu làm đến khuya sẽ bảo cô đi nghỉ ngơi sớm một chút. Phó Hàn Tranh không trả lời cô, lại hỏi ngược lại. Ngày mai có việc gì không? Không có. Vậy ngày mai cùng anh đến công ty, tối ngày kia anh phải đi công tác. Phó Hàn Tranh duỗi tay ôm cô, Vì nghe xong lại ngửa đầu hỏi. Vậy cuối tuần sinh nhật của em thì sao? Anh không trở lại à? Phó Hàn Tranh cười nhẹ, hôn lên trán cô một cái. Đương nhiên là sẽ về. Thời điểm quan trọng như vậy, anh phải về cơ chứ. Nhưng mà anh phải tự đi công tác chuyến này. Vì ôm lấy eo anh. Thế thì chúc anh ngủ ngon, ngày mai em sẽ đi làm với anh. Phó Hàn Tranh rũ mắt, nhìn bàn tay đang ôm eo mình, lại cười khẽ nhắc nhở. Nếu thế thì em buông tay ra đi, mở phó à. Vì buông tay, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái. Ngủ ngon, anh phó. Lúc này Phó Hàn Tranh mới trở về phòng làm việc, xử lý công việc chưa xong. Vì tự mình nghỉ ngơi, về phần nửa đêm Phó Hàn Tranh về phòng lúc nào cô không hề hay biết. Mãi tới khi trời sáng cô mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy mà gọi anh. Bởi vì gần đây, thỉnh thoảng cô sẽ đến tổng công ty chơi một lúc, đáp nhân viên cũng đã quen với việc cô đến đây. Phó Hàn Tranh xử lý công việc, cô thì ngồi nghĩ một chút ý tưởng cho bộ phim mới, để sau này có thể bàn bạc với biên kịch. Giữa trưa ăn cơm xong, Từ Khiêm liền đưa hợp đồng Phó Thị thu mua tập đoàn Long Thăng đến. Ông chủ, hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi, anh có cần đọc không? Mỗi khi hợp đồng giống như vậy, anh sẽ không đọc qua. Nhưng mà đây là hợp đồng thu mua Long Thăng của bà chủ. Anh ta nghĩ anh sẽ đọc, cho nên mới đưa đến. Phó Hàn Tranh nhận lấy, mở ra đọc. Không có vấn đề gì, sắp xếp ký hợp đồng vào ngày mai đi. Từ Khiêm nhìn anh, lại nhìn Vi đang ngồi trong văn phòng anh. Hai người đều ở chỗ này, không trực tiếp ký luôn cho mọi người bớt việc sao? Vì cười gượng, hỏi Phó Hàn Tranh. Nếu không, chúng ta ký luôn ở đây đi. Rõ ràng, hai người có thể ký ở đây là xong, cần gì phải đến Long Thăng ký nữa chứ? Phó Hàn Tranh kiên quyết mà nói. Ngày mai ký. Vì bất đắc dĩ nhìn Từ Khiêm, tâm tư của đàn ông có đôi khi cũng rất khó hiểu. Từ Khiêm đành ra ngoài, thông báo cho bên tập đoàn Long Thăng là ngày mai bọn họ qua bàn việc ký hợp đồng. Tuy nói tới cùng là làm việc với Phó Hàn Tranh, nhưng phần lớn Vì cũng chỉ ngồi văn phòng của anh, lặng lặng làm vật trang trí cho anh ngắm. Tan tầm trở lại biệt thự Thiên Thủy, Kiều Lâm gọi điện thoại tới. Chuyện em bảo anh điều tra đã có tin tức. Vốn dĩ bài hát kia của Chu Lâm Na có bản gốc, nhưng mà cô ta đã đốt rồi. Đốt sao? Vì nghĩ một chút rồi hỏi. Anh chắc chắn không? Chắc chắn. Trợ lý của cô ta giúp cô ta đốt. Kiều Lâm nói. Vì mỉm cười ra hiệu với Phó Hàn Tranh, rồi cầm di động đứng cách xa hơn một chút. Kiều Lâm nghe thấy cô không nói lời nào liền nhắc nhở. Em muốn giám định bút tích của bản thảo gốc trong tay cô ta, giám định xem chữ viết của Lạc Thiên Thiên có phải hay không. Nhưng mà hiện tại đã không còn bản thảo gốc thì làm sao đây? Lúc trước Chu Lâm Na đi theo Lê Hình Nhi không ít lần bồi đèn nghệ sĩ của anh ta. Lúc trước Lạc Thiên Thiên có viết một bài hát có tựa đề là Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Anh đi tới chỗ cậu ấy lấy bản thảo gốc, sau đó âm thầm tiết lộ cho Chu Lâm Na. Vì nói. Kiều Lâm thoáng cái đã hiểu ý cô, lại cười nói. Anh đi ngay. Chuyện lấy trộm tác phẩm của người khác như vậy, có là lần đầu tiên cũng sẽ có lần thứ hai. Cho cô ta mắc cầu đi. Đừng để đối phương nhìn ra sơ hở. Chỉ cần cô ta dám dùng là có thể làm cho cô ta không xoay người được nữa. Vì lại nói. Cô nhớ rõ, trong quyển sổ gốc kia của Lạc Thiên Thiên có mấy bài hát. Hiện tại không để Chu Lâm Na trả giá đắt, cô ta sẽ lấy tất cả tác phẩm thành của riêng mình. Em gọi điện thoại cho cậu ba và Lạc Thiên Thiên đi, anh đi xử lý ngay đây. Kiều Lâm nói xong, cúp điện thoại, đến nhà Lạc Thiên Thiên lấy bản thảo gốc. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Kiều Lâm, Vì Vì lại gọi cho Lạc Thiên Thiên bảo cô ấy đưa bản thảo gốc cho Kiều Lâm, sau đó lại gọi cho Phó Thời Dịch đang chạy nạn ở bên ngoài nhờ anh ta giúp đỡ một chút. Sau khi sắp xếp xong tất cả rồi mới thở phào một cái, trở lại phòng ăn để tiếp tục ăn tối. Phó Hàn Trành lại nhìn cô. Cô rắc rối sao? Một tác phẩm của Thiên Thiên bị người ta tiếm dụng, em đã sắp xếp xong rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể giải quyết xong trong tuần này. Vì Vì nhẹ nhàng nói. Chu Lâm Na cho rằng hủy bản thảo gốc rồi bọn họ có thể nén tức giận chứ không làm được gì cô ta, nhưng nếu muốn trừng trị cô ta thì cho dù không có bản thảo gốc làm chứng cũng có cả trăm loại biện pháp làm cô ta phải trả giá thật đắt. Phó Thời Khâm thở dài liếc nhìn anh trai nhà anh ta. Chị dâu à, chị không thể cậy nhờ anh trai em một chút sao? Có một người bạn trai như anh trai của anh ta mà từ trước đến giờ cô gần như chưa từng dựa vào anh. Lời chuyện nhỏ nhặt này cũng cần anh trai cậu ra tay, cậu xem thường tôi quá rồi đấy. Vì Vì trừng mắt nhìn anh ta một cái. Phó Hàn Trành cũng đã sớm quen với tính cách độc lập của cô nên cũng không hề có chút ý kiến gì với tất cả những gì cô đã làm. Trước đây anh đã từng hỏi cô về vấn đề này mà cô đã nói với anh là em yêu anh chứ không phải vì quyền lực hay tiền của anh, mà chỉ vì anh là người mà em yêu, cũng là người em vô cùng yêu. Cho nên thường thì nếu cô cảm thấy có thể tự mình đối diện và giải quyết, anh cũng cho rằng sẽ không nguy hiểm đến sự an toàn của cô, thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của cô, không ngang ngược mà can thiệp vào. Chỉ là Phó Thời Khâm nhìn hai người ngồi đối diện anh ta buồn cười hỏi. Ngày mai hai người thật sự định giả vờ như không quen nhau để ký hợp đồng sao? Vì Vì cười tủm tỉm hỏi. Cậu có ý kiến à? Không có ý kiến, hai người vui là được rồi, vui là tốt rồi. Phó Thời Khâm lắc lắc đầu. Ăn tối xong, Vì Vì đứng trong phòng ngủ chính chọn bộ váy định ngày mai mặc. Phó Hàn Trành đi đến, nhìn thấy cô đang giơ một bộ váy lên để ướm thử. Vừa nhìn thấy anh thì cô liền mỉm cười hỏi ý kiến. Chú Phó à, ngày mai lần đầu tiên chúng ta cùng nhau xuất hiện ở một chỗ trước mặt người khác, anh muốn em mặc bộ nào? Phó Hàn Trành nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào bộ váy liền màu vàng nhạt. Bộ này. Nó à, vậy thì mày mặc bộ này vậy. Vì Vì để lại bộ anh chọn rồi sau đó treo những bộ khác vào trong phòng đựng quần áo. Phó Hàn Trành vẫn bận việc như bình thường, đến khi bước đến chúc cô ngủ ngon rồi lại trở về phòng làm việc để bàn công việc với Phó Thời Khâm. Buổi sáng hai người cùng nhau dậy sớm, cô mặc bộ váy mà anh chọn, trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã. Hai người ăn sáng với nhau rồi cùng nhau ra khỏi nhà. Nhưng bởi vì phải giả vờ không quen trước mặt những cổ đông của Long Thăng cho nên cô tự mình lái xe đến tập đoàn Long Thăng. Phó Hàn Trành đến tập đoàn Phó Thị tham dự hội nghị buổi sáng xong mới chạy đi ký hợp đồng. Mười mấy vị cổ đông của công ty biết Phó Hàn Trành sẽ đích thân đến ký hợp đồng, sôi nổi đến công ty để nghênh đón. Thế là Vì Vì cũng bị gọi ra đứng ở cổng chính để cùng bọn họ nghênh đón. Chiếc Rolls Royce quen thuộc dừng lại, Từ Khiêm xuống trước để mở cửa. Vì Vì làm bộ đoan trang bước tới. Chào Tổng Giám đốc Phó, cảm ơn anh đã bớt chút thời gian quý giá để đến ký hợp đồng. Phó Hàn Trành bình tĩnh bắt tay cô. Chào cô. Hai người bọn họ bắt tay nhau, người đến cùng Phó Hàn Trành là Phó Thời Khâm cũng vừa xuống xe. Phó Thời Khâm nhìn hai người giả vờ như không quen, nén cười nói. Chào Tổng Giám đốc Mộ. Vì Vì lẳng lặng trừng anh ta một cái, nhưng trước mặt các cổ đông vẫn làm bộ bắt tay với anh ta. Chào cậu hai, tôi rất vui khi hai vị có thể quá bộ đến Long Thăng. Phó Thời Khâm cố nén ý cười. Là việc nên làm thôi. Vì Vì bắt tay chào hỏi hai người, những cổ đông khác của công ty thấy vậy cũng bước lên chào hỏi. Tổng giám đốc Phó, anh bận như vậy còn tự mình đến ký hợp đồng là vinh hạnh to lớn của Long Thăng chúng tôi. Tổng giám đốc Phó, rất cảm ơn anh đã cho Long Thăng những điều kiện ưu đãi như vậy. Hợp đồng thu mua Long Thăng mà lại làm cho Phó Hàn Trành và cậu hai đích thân đến hiện trường. Phó Hàn Trành lạnh nhạt bước qua những cổ đông đang giơ tay chờ bắt, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của bọn họ. Phó Thời Khâm cười gượng đi theo anh trai anh ta. Anh trai anh ta đến đây là nể mặt chị dâu của anh ta mới cho những điều kiện tốt như vậy, chứ không phải nể mặt những đám người này. Vì Vì đưa đoàn người Phó Hàn Trành vào phòng họp lớn để ký hợp đồng. Hiện tại, hiện trường có mấy công ty truyền thông cũng được các cổ đông mời đến. Bọn họ vừa vào liền thấy tiếng máy ảnh tanh tách vang lên liên tục, thậm chí có phóng viên hỏi: Tổng giám đốc Phó, nghe nói việc điều kiện mà tập đoàn Phó Thị thu mua Long Thăng và những điều kiện cực kỳ ưu đãi, xin hỏi có phải quan hệ giữa cô Mộ Vi Vi và cậu ba không? Mộ Vi Vi, xin hỏi tập đoàn Phó Thị đưa ra điều kiện tốt như vậy là vì quan hệ giữa cô và cậu ba sao? Phó Thời Khâm nhìn sắc mặt anh trai nhà mình, nhanh chóng đứng ra nói: Các vị, các bạn truyền thông, hôm nay là ngày ký hợp đồng, đừng hỏi những tin đồn nhảm này. Cậu hai, vậy anh cho Long Thăng những điều kiện tốt như vậy là vì quan hệ giữa cậu ba và Mộ Vi Vi sao? Một ký giả lập tức kiên định mà hỏi. Tuy tin đồn giữa cậu ba nhà họ Phó và Mộ Vi Vi vẫn luôn không có chứng cứ xác thực, nhưng cậu ba ký hợp đồng với Mộ Vi Vi, nâng đỡ cô, còn vừa đóng hai bộ phim điện ảnh mà Mộ Vi Vi làm đạo diễn. Nếu đây không phải là có quan hệ đặc biệt, sao có thể nâng đỡ Mộ Vi Vi đến như vậy? Không phải vì như thế, không có chút nào liên quan đến nó cả. Đây đơn giản là quan hệ kinh doanh mà thôi. Phó Thời Khâm lại giải thích. Làm ơn đi, việc này không liên quan gì đến Phó Lão Tam hết. Tất cả đều do quan hệ của cô và anh trai anh ta có được không? Nhưng điều kiện thu mua Long Thăng tốt đến mức không được bình thường. Ký giả vẫn kiên quyết, không hỏi được từ chỗ anh ta bèn gần cổ lên hỏi người trên sân khấu. Mộ Vi Vi, cô và cậu bà có phải đang yêu đương không? Mộ Vi Vi liếc nhìn sắc mặt vừa lạnh vừa nặng của Phó Hàn Tranh. Cô đã nói bọn họ ký hợp đồng ở nhà là được, anh lại nhất định phải đến Long Thăng để ký hợp đồng, bây giờ thì hai rồi. Cô dở hợp đồng ra xem một chút rồi ký tên Mộ Vi Vi lên. Ở một bên khác, Phó Hàn Tranh cũng đã ký xong. Từ khi đứng giữa hai người đổi hai bản hợp đồng, hai người lại tiếp tục ký tên trên một bản khác, sau đó đứng dậy bắt tay nhau. Tổng giám đốc Phó, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Khóe miệng của Phó Hàn Tranh kín đáo nhếch lên. Không cần khách sáo. Phó Thời Khâm sợ ký giả tiếp tục hỏi những tin đồn giữa Phó Thời Dịch và Mộ Vi Vi sẽ làm anh trai anh ta phát cáu, nên vừa thấy hai người ký xong hợp đồng lập tức nhắc nhở. Chúng tôi còn có một hội nghị khác, bây giờ phải quay trở về ngay. Vì vị mang theo một đám cổ đông tiễn đoàn người Phó Hàn Tranh đi ra, nhìn đến khi anh lên xe rời đi. Thực ra, toàn bộ nghi thức ký hợp đồng không cần đến nửa tiếng đã xong. Cô cũng không hiểu, sao anh cứ nhất định phải đến đây một chuyến để làm gì? Cô vừa trở về phòng làm việc, đang dặn dò sau này Tiểu Dương phải bàn bạc với nhân viên quản lý của Phó Thị, sắp xếp người đưa tới, thì Phó Hàn Tranh đã gửi đến một tin nhắn. Lát nữa có đến công ty không? Vì vì dặn dò Tiểu Dương xong, vừa cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn WeChat trả lời, Nguyên Sóc lại gọi tới. Vì vì à, Khả Mạnh cho người đến tìm anh, yêu cầu anh đến gặp ông ấy. Vì vì nghe vậy trầm mặc một lát. Chúng ta gặp nhau tại chỗ cũ. Được. Nguyên Sóc đồng ý. Vì vì cúp máy, nhìn tin nhắn của Phó Hàn Tranh gửi đến thì trả lời. Em có chút việc cần phải xử lý, buổi tối về nhà gặp có được không? Qua mấy giây sau, Phó Hàn Tranh trả lời lại. Được. Vì vì bàn giao xong công việc của công ty, lái xe đến công viên cạnh trường mẫu giáo của Tiểu Nguyên Bảo, rồi dừng tại đó. Nguyên Sóc nhìn thấy xe của cô, liền đi đến mở cửa rồi ngồi lên xe. Khả Mạnh gọi Sinh cho Quá Sinh đến tìm anh, bảo ông ấy muốn gặp anh, có lẽ bởi vì chuyện của Will. Vì vì mỉm môi, lại nói. Phó Hàn Tranh đưa người của Will đến thẳng chỗ của Khả Mạnh, có lẽ ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Ông ấy chắc chắn anh đang nắm giữ bí mật gì đó mà Will không muốn ai biết. Nguyên Sóc quay đầu nhìn cô. Nếu anh đi, anh không thể đảm bảo tuyệt đối có thể che giấu được Khả Mạnh về bí mật của em. Vì vì trầm mặc suy nghĩ một lát rồi lại hỏi. Không thể không đi sao? Washington đến thần đến, e là không đi không được. Nguyên Sóc bất đắc dĩ mà nói. Hiện tại Washington còn nơi đây, nếu anh ta không đi theo Washington đến gặp Khả Mạnh, có lẽ sẽ bị cưỡng chế đưa đi. Nhưng anh ta lo lắng rằng nếu anh ta nói tất cả với Khả Mạnh, với tâm trạng của Khả Mạnh hiện nay, nhất định sẽ gấp gáp đưa cô trở về. Chỉ có điều bây giờ người khác trong nhà họ Phó không thể chấp nhận được thân phận thật sự của cô, cho nên anh ta phải đến thương lượng với cô một chút mới có thể xác nhận tiết lộ với Khả Mạnh. Vì vì hít một hơi, nặng nề thở dài. Cuối cùng vẫn đến lúc không thể không đối diện. Nhưng Phó Hàn Tranh và nhà họ Phó, Nguyên Sóc lại lo lắng. Tháng sau bọn họ sẽ kết hôn, cho nên anh ta sợ lúc này nếu làm lộ ra sẽ làm lỡ mất hôn sự của bọn họ. Tình yêu mà cô phải chết đi một lần rồi mới gặp được, làm sao có thể mất đi vì quá khứ của cô. Anh đi gặp Kaman đi, chỉ cần anh nói với ông ấy sự tồn tại của em là được. Đợi xử lý xong chuyện giữa em và Phó Hàn Tranh, em nhất định sẽ đi gặp ông ấy. Vì vị hạ quyết tâm sẽ nói trước với Phó Hàn Tranh, rồi sau đó mới đi gặp Kaman. Nguyễn Sóc có chút lo lắng nhìn cô. Vì vị, em thật sự quyết định sẽ nói với Phó Hàn Tranh sao? Em không nói với anh ấy, cũng sẽ có một ngày anh ấy biết được từ chỗ người khác. Vì vị bất đắc dĩ, tuy cô cũng đã nghĩ đến việc cả đời sẽ không để anh biết được bí mật này, nhưng bí mật này nhất định sẽ không giấu được. Trước hết, nói riêng với Phó Hàn Tranh, còn người nhà anh ta thì phải bàn bạc kỹ hơn. Nguyễn Sóc dặn dò, Vì Vì quay sang nhìn anh ta. Nếu anh phải đi gặp Khang Anh, thì Tiểu Nguyên Bảo phải làm sao đây? Anh đưa nó theo cùng, Nguyễn Sóc nói. Lần đi này cũng không phải là 2-3 ngày có thể trở về. Bây giờ cô và Phó Hàn Tranh còn phải đối mặt với việc khác của bọn họ, để lại cho bọn họ chăm sóc thì cũng không tiện. Anh đưa nó đi thì có an toàn không? Vì Vì vẫn là không yên tâm. Nguyên Sóc lại bật cười. Em yên tâm đi, Khảm Hành sẽ không làm khó dễ một đứa trẻ. Huân hộ vì tin tức lần này anh nói cho ông ta biết, ông ấy cũng sẽ không định làm gì anh đâu. Vì Vì cũng không miễn cưỡng, bản thân có việc phải tự mình đối mặt, thật sự không rảnh để chăm sóc Tiểu Nguyên Bảo. Vậy anh định khi nào thì đi? Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Tiểu Nguyên Bảo đã chuẩn bị quà cho em, nhất định phải tặng xong quà sinh nhật cho em thì mới chịu đi. Vì Vì bật cười lại gật đầu nói. Được, ở thêm mấy ngày cũng không sao, em cũng rất mong được chờ tặng quà của nó. Nguyên Sóc nhìn đồng hồ. Hôm nay trường mẫu giáo của Tiểu Nguyên Bảo tổ chức hoạt động của cha con, anh phải đến đó rồi. Anh đi đi, Vì Vì cười nói. Nguyên Sóc xuống xe rời đi. Vì Vì ngồi trong xe gần 2 tiếng mới lái xe trở về biệt thự Thiền Thủy. Mà lúc này tin tức trên mạng về việc ký hợp đồng với tập đoàn Phó Thị và Long Thăng cũng đã được tung ra. Phó Thời Khâm biết nhất định sẽ có náo nhiệt đáng để xem, nên lúc rảnh rỗi vẫn liên tục tìm kiếm tin tức. Khi vừa tìm được, anh ta phun ngay một ngụm cà phê lên màn hình điện thoại. Ôi trời ơi, anh ta vội vàng lấy khăn lau sạch điện thoại rồi chạy đến phòng làm việc của anh trai anh ta. Anh, tin tức về anh và chị dâu đã được tung ra rồi. Phó Hàn Tranh ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, từ vẻ mặt quái lạ của anh ta cũng nhìn ra được chút gì đó. Có vấn đề gì ạ? Phó Thời Khâm đưa điện thoại đặt trước mặt anh, cực kỳ cảm thông mà nói. Anh tự mình xem đi. Vốn dĩ chỉ là việc ký hợp đồng giữa tập đoàn Phó Thị và tập đoàn Long Thăng, nhưng mấy người bên truyền thông lại suy đoán quan hệ giữa Mộ Vi Vi và Phó Thời Dịch. Hơn nữa, hình ảnh của bài viết cũng rất khó chịu. Một bên là hình ảnh Mộ Vi Vi bắt tay anh trai anh ta lúc ký hợp đồng, một bên là hình ảnh chụp chung giữa Mộ Vi Vi và Phó Thời Dịch lúc tiền truyền phim trước đây. Tiêu đề: Tập đoàn Phó Thị đưa ra điều kiện ưu đãi chưa từng có để thu mua tập đoàn Long Thăng. Anh hậu 10 tỷ Mộ Vi Vi chắc chắn đang yêu đương với cậu bà nhà họ Phó. Hơn nữa, bức ảnh chụp Mộ Vi Vi và anh trai nhà anh ta bắt tay thì nhỏ, còn bức ảnh chụp chung giữa cô và Phó Thời Dịch lại phóng to ra. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại của anh ta nhìn mấy giây, thoát ra, sau đó đít vào một mẫu tin khác. Tuy từ ngữ sử dụng không giống nhau, nhưng văn phòng vẫn như nhau, đều đang nghi ngờ quan hệ giữa cô và Phó Thời Dịch. Anh, hay là để Phó Thời Dịch ra mặt thanh minh một chút? Không cần. Phó Hàn Tranh bỏ điện thoại của anh ta xuống rồi lại nói, cho người viết lại tin tức đính chính một chút. Tin đồn càng bôi càng đen, nếu thật sự để Phó Thời Dịch ra mặt giải thích sẽ chỉ làm cho người ta càng hoài nghi quan hệ giữa hai người bọn họ. Phó Thời Khâm nghe thấy vậy tốt bụng nhắc nhở, anh, nếu trong lòng anh không thoải mái, em có thể gọi Phó Thời Dịch về cho anh, để anh trừng trị nó một chút. Tin tức này vừa đăng lên, anh ta đã xem trên Weibo. Fan của couple duy nhất cùng nhau bùng nổ. Tin tức chỉ đón bọn họ đang qua lại, nhưng nhóm người này chắc chắn bọn họ là bạn trai bạn gái của nhau. Cũng vào lúc này, Phó Thời Dịch đang chạy nạn trốn ở biệt thự của mình, cũng nghe thấy người quản lý nói về tin tức đó, đang ôm điện thoại lướt xem tin tức. Cái gì mà ảnh hậu 10 tỷ Mộ Vi Vi mập mờ qua lại với cậu bà từ lâu? Cái gì mà ảnh hậu 10 tỷ Mộ Vi Vi sắp gả vào hào môn? Phó Thời Dịch nhận những bài báo ùn ùn hoài nghi quan hệ giữa anh ta và Mộ Vi Vi, cùng với sự ủng hộ âm ỉ dành cho couple duy nhất, cảm giác như muốn khóc mà không có nước mắt. Cái này liên quan gì đến anh ta cơ chứ? Rốt cuộc liên quan đến anh ta điều gì đây? Là anh trai anh ta qua lại với cô, là anh trai ký hợp đồng với cô, là anh trai anh ta muốn kết hôn với cô. Mấy người này cứ loan truyền tình giữa anh ta và chị dâu nhà anh ta. Mà những tin tức này đều đang muốn hại chết anh ta. Lúc này anh trai anh ta chắc chắn đã có suy nghĩ muốn giết chết anh ta rồi. Anh ta nghĩ rằng Phó Thời Khâm lại gọi điện thoại đến. Lão Tam à, anh trai của chúng ta bảo em đừng tùy ý ra tay thành minh tình đồn. Rốt cuộc các anh đang làm gì vậy? Làm cái quái gì vậy hả? Phó Thời Dịch gần như phát cáu, lại nói: em không làm gì cả, đừng có đổ oan cho em. Được rồi, qua mấy ngày sẽ xong thôi, em đừng làm rối lên. Phó Thời Khâm cũng hiểu rõ ý của anh trai nhà anh ta, cũng là do tình yêu bí mật giữa anh trai và chị dâu nhà anh ta, người ngoài không hề nghĩ đến, hai người bọn họ chỉ có thể tận lực ghép đôi cho cô và Phó Thời Dịch. Màn đêm buông xuống, Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc trong công ty, trở về biệt thự Thiền Thủy đã là 9 giờ, hơn nữa lại còn lập tức lên máy bay và ra nước ngoài. Vừa bước vào, không nhìn thấy Vy Vy ở dưới nhà, liền hỏi người giúp việc: mọi chủ đâu, còn chưa về sao? Mọi chủ đã trở về từ hồi chiều rồi, nhưng vẫn chưa ăn cơm tối, người giúp việc lại nói. Phó Hàn Tranh nghe thấy vậy, nhanh chóng lên phòng ngủ trên tầng, lại phát hiện trong phòng chưa bật đèn. Anh bật đèn, nhìn vào phòng, phát hiện cô đang ngồi trên sofa, đờ đẫn cầm chiếc nhẫn đính hôn. Đèn vừa bật, Vy Vy giật nảy mình, làm rơi chiếc nhẫn xuống sofa. Anh về rồi, cô vừa nói vừa đeo nhẫn lên tay. Phó Hàn Tranh bước lại gần, đánh giá sắc mặt của cô. Người giúp việc nói em không ăn cơm tối, không thoải mái à? Vy Vy lắc đầu. Không, chiều nay em ở bên ngoài ăn rồi nên giờ không thấy thèm ăn. Vì buổi chiều gặp Nguyên Sóc, khi trở về cô không có nghỉ ngơi nhiều nên không để ý trời đã tối. Nếu không phải không thoải mái, vậy làm sao? Cô rắc rối à? Phó Hàn Tranh hỏi. Vì Vì trầm mặc một lát rồi lại hỏi: Phó Hàn Tranh à, có vài việc em muốn nói với anh. Cho dù có khó nói thế nào, cô cũng không thể không nói với anh. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ rồi lại hỏi: Gấp lắm ạ? Cũng không phải, nhưng nhất định phải nói. Sắc mặt của Vì Vì có chút ngưng trọng. Phó Hàn Tranh giơ tay ôm lấy cô, thấp giọng nói: Vậy đợi anh về rồi nói có được không? Bây giờ anh phải bay ra nước ngoài, phải tham gia một hội nghị quan trọng. Nếu không phải là chuyện cực kỳ gấp thì qua hai ngày nữa anh trở về rồi lại nói. Phó Hàn Tranh dịu dàng hỏi: Vốn dĩ anh trở về lấy hành lý rồi đi, mà anh đã bị muộn rồi. Được. Vì Vì quên mất, anh đã nói hôm nay anh phải đi công tác nước ngoài. Phó Hàn Tranh hôn lên trán cô một cái, đứng dậy lấy hành lý, rồi gọi người giúp việc đưa hành lý lên xe. Vì Vì nắm tay anh đi xuống nhà, lại vì tâm sự nặng nề mà không nói bất cứ điều gì. Không dễ dàng gì mới tạo ra được một chút dũng khí, hạ quyết tâm, lại phải đợi anh trở về. Cô không biết đến lúc đó cô phải nỗ lực bao nhiêu mới có dũng khí và quyết tâm để mở miệng. Phó Hàn Tranh nắm tay cô đi đến cửa, đưa tay với mấy sợi tóc lộn xộn bên má của cô ra sau tay. Anh sẽ nhanh xử lý xong công việc để trở về, đến lúc đó em muốn nói gì cũng được. Vì Vì lại gật đầu. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, lại dặn dò: Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Trên đường anh đi cũng nghỉ ngơi một chút, đến nơi thì nhắn tin cho em. Vì Vì luyến tuyết ôm lấy người trước mặt. Phó Hàn Tranh lại hôn lên trán cô. Ngủ ngon. Vì Vì buồn tại nhìn anh lên xe. Xe chạy xa rồi mà cô vẫn đứng nguyên tại đó một lúc lâu. Cô không đi vào, Phó Thời Khâm cũng cùng đứng đó. Một lúc lâu sau, anh ta nhìn không được mà hỏi: Chị dâu à, anh trai em chỉ đi có hai ngày, cũng không phải không trở về nữa, chỉ có cần thiết phải quyến luyến không rời như vậy không? Cũng đã đi mấy phút rồi, cô còn đứng đây định nhìn bao lâu đây? Vì Vì lấy lại tinh thần, không nghĩ ngợi nữa, liếc nhìn người đang kháng nghị. Loại chó độc thân như cậu thì biết gì cơ chứ? Em... Phó Thời Khâm kiềm nén sự uất ức. Chó độc thân như anh ta thì trêu chọc ai cơ chứ? Phó Thời Dịch dùng chuyện này để công kích anh ta, cô cũng dùng chuyện này để công kích anh ta. Nếu anh ta không phải chó độc thân thì ai thay anh trai anh ta tăng ca đây? Nếu anh ta không tăng ca thay anh trai anh ta lấy đầu ra nhiều thời gian để đi hẹn hò với cô cơ chứ? Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý cả buổi chiều đợi Phó Hàn Tranh trở về để trực tiếp nói với anh, nhưng cô lại quên mất tối nay Phó Hàn Tranh phải ra nước ngoài tham dự hội nghị. Vì Vì tiễn người đi trở về phòng ngủ chính, lại tràn trọc khó ngủ, cứ nằm một mình trên giường, bất tri bất giác cũng đến trời sáng. Kiều Lâm gửi tin nhắn đến, bảo cô đến công ty một chuyến, nói có chuyện cần thương lượng. Cô rửa mặt thay quần áo xuống nhà, Phó Thời Khâm đang ăn sáng, nhìn thấy thâm quần rõ ràng dưới mắt cô liền nói. Chị dâu, nếu chị thật sự không thể rời xa được anh trai của em, thì đi tìm anh ấy đi. Hả? Vì vị nhưỡng mại. Anh trai em mới đi mà chị đã mất ngủ đến nỗi có quần thâm mắt. Phó Thời Dịch chỉ vào mắt của cô. Vì vị dụi mắt, mất tập trung nếm một miếng cháo. Cậu hai à, nếu một đôi tình nhân vốn dĩ có quan hệ rất tốt, nhưng cô gái có rất nhiều bí mật, rồi đến một hôm người đàn ông đó phát hiện cô gái đó vốn là nhà của bản thân anh ta rất ghét. Cậu nói xem, người đàn ông đó có tiếp tục thích cô ấy hay ghét cô ấy và chia tay? Phó Thời Khâm ngẩn người, lại hỏi. Cốt truyện của phim mới à? Cậu đừng quan tâm, trả lời tôi là được rồi. Vì Vì truy hỏi. Chuyện này máu chó thật đấy, không giống phong cách của chị chút nào. Phó Thời Khâm nhận xét xong, suy nghĩ một lát rồi nói. Chắc là sẽ tiếp tục thích thôi. Vì Vì mỉm môi trầm ngâm một lát rồi lại hỏi. Nếu tôi trở thành người mà lúc trước anh trai cậu rất ghét, liệu anh trai cậu có chia tay với tôi không? Phó Thời Khâm ăn sáng xong, lau miệng rồi nhìn đồng hồ, đứng dậy vừa đi ra vừa nói. Chị dâu à, chuyện này thật sự vô nghĩa đối với anh em. Đừng nói việc chị trở thành người nhà trước đây anh ta ghét. Chị có tin, dù chị trở thành đàn ông, anh trai em cũng sẽ không theo không? Sự dung túng của anh trai anh ta dành cho cô đã đến giai đoạn làm cho người ta phẫn nộ. Vấn đề này đối với người khác, anh ta không chắc chắn, nhưng đối với anh trai anh ta, căn bản là vấn đề không cần nghĩ nhiều. Trong mắt anh trai anh ta, ngoài Mộ Vi Vi ra, trên thế giới này không còn một người phụ nữ nào khác. Vì Vì nghe anh ta nói như vậy thì dở khóc dở cười. Cô nghĩ suốt đêm, bất an nên mới thăm dò thái độ của anh ta một chút. Anh ta lại đưa ra câu trả lời sức sẹo như vậy. Được rồi, chị dâu à, nếu chị thật sự nhớ anh trai em thì gọi điện thoại cho Từ Khiêm, sắp xếp cho chị đi tìm anh ấy là được. Phó Thời Khâm nói xong liền xách cặp tài liệu đi làm. Vì Vì ngồi trong phòng ăn một mình, đối diện với bàn thức ăn sáng thịnh soạn. Người giúp việc đang thu dọn trên tầng cầm điện thoại của cô chạy đến. Mời chủ, điện thoại của cô, cậu cả gọi đến. Vì Vì nhận lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Anh đến nơi rồi à? Vừa xuống máy bay, em dậy rồi à? Phó Hàng Tranh nói. Em đang ăn sáng, còn anh thì sao? Anh vừa ăn trên máy bay rồi. Phó Hàng Tranh nghe giọng cô dường như có chút bất thường, liền hỏi. Tối qua em muốn nói chuyện gì rất quan trọng sao? Không gấp đâu, đợi anh về rồi hẳn nói. Vì Vì lại cười nói. Nhưng mà những việc thế này không phải việc bọn họ có thể bàn luận trên điện thoại. Phó Hàng Tranh suy nghĩ một lát, trầm mặc một lát. Được, anh sẽ nhanh chóng xử lý công việc để trở về. Anh biết Kamal Wilson đã cho người đến nước Tề tìm Nguyên Sóc, bây giờ người đó chưa rời đi, dường như là muốn để Nguyên Sóc đến gặp mặt. Cho nên anh đoán việc cô nghiêm túc muốn nói với anh cũng liên quan đến việc này và cả mối quan hệ thật sự giữa cô và cố Vi Vi. Chỉ có điều hội nghị hôm nay thật sự không thể vắng mặt, nên anh chỉ có thể hẹn cô đợi anh trở về rồi hẳn nói. Hai người nói chuyện điện thoại xong, Vi Vi ăn sáng xong liền đến Thời Ức để gặp Kiều Lâm. Trùng hợp Lạc Thiên Thiên cũng đến công ty thương lượng với ca sĩ về việc sửa đổi tác phẩm mới, cho nên cùng ngồi ở văn phòng đợi cô. Vi Vi vừa bước vào ngồi xuống thì liền hỏi thẳng. Bình Chu Lâm nạ, có phản ứng gì với ca khúc Bạn Là Ngôi Sao Sáng của tôi không? Đã giữ lại, sắp tới 89/10 sẽ dùng. Kiều Lâm tràn đầy tự tin mà nói. Dù sao cũng là ăn cắp tác phẩm của người ta, cho nên mới sợ bọn họ phát hành trước, nhất định sẽ vội vàng phát hành và tuyên bố với bên ngoài là do cô ta tự sáng tác. Bởi vì đó là bản thảo gốc, cho nên cô ta sẽ cho rằng cho dù bị bọn họ phát hiện cũng không thể làm gì được cô ta. Lạc Thiên Thiên nghe thấy vậy, nhất thời vẫn chưa hiểu rõ bọn họ định làm gì, lại lo lắng hỏi. Bài hát đó là mình và cha mình sáng tác, Phó Thời Dịch sắp phát hành album single đưa cho Chu Lâm Na thì có ảnh hưởng đến việc phát hành của cậu ba không? Vì Vì cười sâu xa, lại cầm ly nước uống một ngụm. Ảnh hưởng thì chắc chắn có ảnh hưởng, nhưng không phải là chuyện xấu. Lạc Thiên Thiên nhìn cô rồi nhìn Kiều Lâm. Hàng rưỡi rốt cuộc đã chuẩn bị làm gì? Có thể nói cho mình biết một chút không? Nếu không, mình thật sự không yên tâm được. Tối hôm qua, cô gọi điện thoại đến, bảo cô ấy đưa bản thảo gốc cho Kiều Lâm. Cô ấy cũng không nghĩ ra bọn họ chuẩn bị làm gì, lo lắng cả đêm không ngủ ngon. Vì Vì và Kiều Lâm nhìn nhau, còn chưa kịp giải thích, Phó Thời Dịch lại bước vào, ngồi xuống rồi sau đó nói. Nói một cách đơn giản, chính là đưa bản thảo gốc cho Chu Lâm Na. Nếu cô ta thích bài hát đó, thì hai ngày này nhất định sẽ phát hành, tuyên bố là bài hát của bản thân. Đến lúc đó tôi cũng sẽ phát hành bài này trong album single mới của tôi. Kiều Lâm cười cười lại nói tiếp. Ở bên này, chúng ta đã thu âm xong từ lâu, chỉ chờ phát hành. Đến lúc đó, thời gian không xa nhau mà một bài hát có độ giống nhau nhiều như vậy, chắc chắn sẽ bị fan của hai bên kéo ra. Chúng ta lại đưa ra thời gian thu âm, Chu Lâm Na còn không bị fan của cậu bà xé cho tơi bời sao? Đến lúc đó, chúng ta lại tuyên bố rằng bài hát trước đây của cô ta cũng là trộm của công ty chúng ta, cho dù không có căn cứ, nhưng trong hoàn cảnh dư luận đang có lợi cho chúng ta nói gì thì sẽ là như vậy, Chu Lâm Na có nằm mơ cũng không tẩy trắng được. Phó Thời Dịch bắt chéo Trần lại giải thích kế hoạch của bọn họ. Không có bản thảo gốc, cũng không có căn cứ, không thể khởi tố Chu Lâm Na ăn cắp tác phẩm của Lạc Thiên Thiên. Nhưng nếu cô ta muốn chứng thực cái tội danh này đối với bọn họ mà nói, cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần lần này cô ta dùng "Bạn là ngôi sao sáng của tôi" thì có ăn cắp bài hát trước, có hay không thì cũng không phải do bọn họ định đoạt nữa. Sau khi hai người bọn họ nói xong, Vì Vì lại nói thêm với Lạc Thiên Thiên. Tội danh này được chứng thực rồi, cho dù trong tay Chu Lâm Na còn những tác phẩm của cậu lúc trước thì cô ta cũng không dám dùng nữa. Hơn nữa, cũng có thể sẽ không còn cơ hội để dùng nữa. Lạc Thiên Thiên mỉm môi, trầm mặc một lát rồi hỏi. Nếu vậy, có phải cũng sẽ phá hủy tiền đồ của cô ta không? Đó là do cô ta tự hủy hoại tiền đồ của mình, không thể trách chúng ta được. Kiều Lâm nhìn Lạc Thiên Thiên. Đối phương đã chuẩn bị tốt từ lâu. Nếu cô khởi tố, bọn họ sẽ cắn lại một miếng. Chỉ là cô không làm vậy, nên bọn họ cũng không làm gì. Đây là những điều mà anh ta cho người nghe ngóng được từ hai ngày nay. Đối phương đang đợi Lạc Thiên Thiên khởi tố, mượn cơ hội để lan xề bản thân, tăng độ hot. Quyển sổ tay rơi vào tay cô ta, ít nhất cũng có đến 16 tác phẩm của cậu. Nếu bây giờ không hành động, cô ta nhất định sẽ dùng hết và nói là tác phẩm của cô ta. Vì Vì đưa tay vỗ vai cô ấy. Nếu bản thân cô ta có bản lĩnh thì sao sóng gió lại đứng lên? Nếu như không có bản lĩnh thì để tuột dốc cũng do cô ta tự mình tìm lấy. Cùng lúc đó, Chu Lâm Na đang nỗ lực luyện tập ca khúc mới tại công ty văn hóa Hoa Thượng. Quản lý An Dương đi đến, phát hiện bài hát mà cô ta đang luyện không phải bài hát trong album, bèn cắt ngang buổi tập mà hỏi. Đây là bài hát gì? Không phải là bài hát trong album của em à? Bài hát mới, chuẩn bị để hát trong buổi biểu diễn ngày kia, Chu Lâm Na nói. Quản lý An Dương nghe thấy vậy bèn nói. Vậy thì để lại sau buổi biểu diễn rồi lại chuẩn bị phát hành single mới, chứ hấp tấp biểu diễn như vậy cũng không thích hợp. Ca khúc này là để cảm ơn các fan, sau khi biểu diễn lại phát hành single có lẽ cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Chu Lâm Na kiên trì muốn hát trong buổi biểu diễn. Đây là bản thảo gốc tác phẩm mới của Lạc Thiên Thiên. Nếu cô ta không nhanh chóng biểu diễn để đối phương viết lại một lần nữa đưa cho ca sĩ bên Thời Ức sử dụng thì ca khúc này sẽ không còn tác dụng với cô ta nữa. Hơn nữa, giai điệu và ca từ của bài hát này rất dễ hát. Cô ta có dự cảm đây sẽ là một bài hit mới. Anh An Dương à, bài hát này rất hay, nhất định sẽ rất hot. Nhân viên thu âm cũng khuyên bảo. Bài hát không hề thua kém bài hát chủ đề album mới lúc trước, thậm chí còn xuất sắc hơn. Người quản lý nhìn nhân viên thu âm lại nói với Chu Lâm Na. Em ra đây với anh một lát. Chu Lâm Na cầm trà nhuận họng cùng anh ta ra khỏi phòng thu, đi đến văn phòng làm việc của An Dương. Sao vậy? Em đang tích cực luyện tập, sau buổi biểu diễn kết thúc lập tức phát hành single cũng không thành vấn đề. Em nói thật cho anh biết, bài hát này từ đâu mà ra? Quản lý An Dương nói thẳng. Chu Lâm Na ngồi xuống uống một ngụm trà rồi bình tĩnh nói. Đã nói là sáng tác mới rồi mà. Bài hát không phải do em viết. Bài hát này có phong cách giống với bài hát trong album của em, do cùng một người viết ra chứ gì. Anh ta cũng đã làm việc trong ngành này mấy năm, chút nhãn lực này nhất định là vẫn phải có. Bọn họ không phải chưa từng thử các sáng tác của Chu Lâm Na, nhưng những sáng tác của cô ta không có phong cách đặc sắc. Mãi tới khoảng thời gian trước, cô ta đột nhiên đưa ra bài hát Thời Gian Quỳnh Thành. Bọn họ đã quyết định cho bài hát này làm bài hát chủ đề trong album của cô ta. Bây giờ lượng fan tiêu thụ rất tốt, độ hot cũng không tồi. Anh ta cảm thấy đây không giống với bài hát do Chu Lâm Na sáng tác, cho nên lại truy vấn nguồn gốc của bài hát. Chu Lâm Na mới nói thẳng thắn với anh ta. Thời Gian Khuynh Thành là bài hát cô vô tình nhặt được, nói là có một bạn học cao trung của cô ta sáng tác. Bài hát cực kỳ xuất sắc, cho nên bọn họ mạo hiểm dùng làm album mới của cô ta, rồi hủy đi bản thảo gốc, lại làm một bản thảo mới để đăng ký bản quyền, còn để lại một vài tác phẩm có thể dùng vào album tiếp theo của cô ta. Nhưng anh ta cũng đã xem qua quyển sổ tay đó, trong đó không hề có bài hát mới mà hôm nay cô ta luyện tập. Nhưng phong cách bài hát này rất giống với Thời Gian Khuynh Thành, cho nên anh ta có thể khẳng định bài hát này xuất phát từ trọng tài tác giả kia. Đúng vậy, cho cô ta viết, trùng hợp rơi vào tay em. Chu Lâm Na thản nhiên thừa nhận. Trùng hợp? An Dương nghe thấy vậy hỏi ngược lại. Trước đây em lấy được bản thảo gốc là do trùng hợp, lần này còn có thể trùng hợp nữa sao? Lúc đầu khi bọn họ phát hiện ra bản thảo gốc, anh ta cũng từng nghĩ đến việc tìm người sáng tác để mua lại. Nhưng Chu Lâm Na nói đối phương và bản thân có xích mích sẽ không bán cho cô ta, cho nên bọn họ mới hủy đi bản thảo gốc, đồng thời đăng ký bản quyền, sửa đổi chút ít trong Thời Gian Khuynh Thành, làm thành bài hát chính trong album mới của cô ta. Chu Lâm Na nghĩ kỹ lại một lần nữa. Lúc đó trợ lý cô ta nhặt được đưa cho cô ta xem, cô ta phát hiện là túi tài liệu của một nhân viên làm việc tại Thời Ức. Bên trên có mấy bản thảo bằng chữ viết tay gốc. Bọn họ mở ra thì đúng là như vậy. Sau đó nhân viên đánh rơi bản thảo, lo lắng quay lại tìm, nhưng bọn họ đã giấu đi và mang về. Cô ta nhìn ra bài hát này nhất định sẽ hot, cho nên mới gấp gáp luyện tập để biểu diễn trong những ngày gần đây. Thật sự là trùng hợp sao? Quản lý An Dương nghe thấy vậy liền phản đối. Một lần là trùng hợp, hai lần chắc chắn là có vấn đề. Bọn họ cũng cho rằng sau khi album của bọn họ phát hành, tác giả của Thời Gian Khuynh Thành sẽ đến tìm bọn họ, thậm chí sẽ khởi tố bọn họ. Nhưng mà nhiều ngày trôi qua mà đối phương không hề có chút động tĩnh, giống như hoàn toàn không biết đến việc này. Lúc này Chu Lâm Na lại vô tình nhặt được bản thảo gốc của đối phương. Điều này thật sự quá mức trùng hợp. Bản thảo gốc nằm trong tay em, còn có vấn đề gì được nữa? Chu Lâm Na không tin vào phỏng đoán của anh ta. Thận trọng một chút, không được dùng bài hát này, không được hát. An Dương cảnh cáo. Trực giác của một người quản lý nói cho anh ta biết nguồn gốc của bản thảo bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi có chút kỳ quặc. Bài hát này nhất định sẽ rất hot, nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm. Chu Lâm Na không muốn từ bỏ. Album mới giúp cô ta có chút danh tiếng nhất định, mà bài hát này khẳng định sẽ làm nên danh tiếng của cô ta vượt lên một tầng cao mới. Cái loại việc chiếm tiện nghi này, một lần thành công là may mắn, nếu làm nhiều hơn, sớm muộn cũng sẽ ra chuyện. Quản lý An Dương nhìn người trước mặt. Lẽ nào chị họ Lê Hình Nhi của em tự bê đá đập vào chân mình, còn không làm cho em sáng mắt sao? Đó là do bản thân chị ta xui xẻo, cứ khăng khăng giằng co với Mộ Vi Vi. Chu Lâm Na lại nói. Lúc sóng gió giữa Lê Hình Nhi và Mộ Vi Vi xảy ra, cô ta giúp Lê Hình Nhi mấy lần, nên mấy tháng này cũng bị không ít fan của Mộ Vi Vi mắng chửi, cho nên sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ khó khăn lắm, sóng gió mới qua đi, dựa vào album mới, danh tiếng mới nâng cao một chút. Lúc này nhân cơ hội để nâng cao danh tiếng, duy trì hình ảnh tài nữ, vừa có thể hát, vừa có thể sáng tác của cô ta. Mộ Vi Vi có cùng sức phát với cô ta, bây giờ đã trở thành ảnh hậu 10 tỷ, thành một nhân vật lớn. Nhưng cô ta vẫn chỉ là một ca sĩ có chút ít danh tiếng, căn bản không cùng đẳng cấp. Anh sợ em sẽ tự bê đá đạp chân mình với bài hát này. Quản lý An Dương nói. Bản thảo gốc đã ở chỗ của em thì có thể làm được gì em? Chúng ta không dùng, người khác sẽ nhanh chóng viết lại, sẽ có người dùng mất. Cô ta cực kỳ thích bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi, nếu bỏ lỡ cho người khác như vậy, cô ta không can tâm. An Dương thấy cô ta không muốn từ bỏ, sắc mặt ngưng trọng khuyên bảo. Lâm Na à, những lúc thế này bản thảo gốc của người ta lại trùng hợp rơi vào tay em sao? Chẳng gì dễ dàng mà anh ta mới kéo được cô ta lên, không muốn cô ta lại giống như cô chị họ ngu ngốc của cô ta, tự bê đá để đập chân mình, tự hủy hoại tiền đồ của mình, không thể xoay người được nữa. Chu Lâm Na không kiên nhẫn mà thở dài. Biết rồi, em không hát là được chứ gì? Bây giờ danh tiếng của em không dễ dàng gì mới lên lại được, đi sai một bước sẽ khó mà xoay mình lại được đấy. An Dương thấy cô ta đồng ý mới kiên nhẫn khuyên bảo mấy câu. Trương Tạ, đừng dùng bài hát này nữa, anh sẽ tìm nhạc sĩ chuẩn bị cho em một single mới tốt hơn. Em biết rồi, em đi luyện tập tiếp đây. Chu Lâm Na không vui đứng dậy, tiếp tục trở về để luyện tập. Vì Vì vừa mới nhận được tin tức Chu Lâm Na lấy được bản thảo gốc, đã vội vàng bắt đầu luyện tập, đang cho rằng đối phương sẽ mắc câu. Nhưng mà không lâu sau, Kiều Lâm lại nhận được tin tức người quản lý của Chu Lâm Na phản đối cô ta hát ca khúc này, nên bọn họ lựa chọn từ bỏ. Quản lý Chu Lâm Na đã ngăn cấm cô ta hát bài hát này. Vậy phải làm sao bây giờ? Kiều Lâm nhìn Vi Vi mà hỏi. Phó Trời Dịch đang chơi game trên điện thoại lại góp vào một câu. Nếu cô ta không cắn câu, không biểu diễn bài hát này, thì mọi việc chúng ta làm đều là uổng phí. Quản lý An Dương của cô ta là một người rất thận trọng, nên đã ngăn cản cô ta. Kiều Lâm tiếc nuối mà nói. Nếu lần này cô ta không mắc lừa, thì chiều này cũng không thể nào tiếp tục dùng được nữa. Bản thảo gốc rơi vào tay cô ta một lần, hai lần có thể coi là trùng hợp. Nếu có lần thứ ba thì Chu Lâm Na không ngốc đến nỗi sẽ không biết đây chính là có vấn đề. Vì Vì mím môi trầm mặc một lát rồi lại hỏi. Khi nào đến buổi biểu diễn của Chu Lâm Na? Bắt đầu 6 giờ tối mai, khoảng 2 tiếng đồng hồ là kết thúc. Kiều Lâm nói. Vì Vì nhìn Lạc Thiên Thiên rồi nói với Phó Thời Dịch. Cậu ba vẫn làm theo kế hoạch cũ. Sau khi buổi biểu diễn của Chu Lâm Na kết thúc thì phát hành single mới của anh. Ngộ nhỡ Chu Lâm Na thật sự không mắc lừa bài hát đó thì chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Với sự thận trọng của An Dương, sau này anh ta sẽ không để cho Chu Lâm Na tiếp tục sử dụng các tác phẩm của Lạc Thiên Thiên. Cô ta không dùng đến thì chúng ta không thể làm gì được cô ta. Kiều Lâm bất đắc dĩ mà nói. Người quản lý của Chu Lâm Na là một tài lão luyện trong giới, cho nên làm việc cũng rất cẩn thận. Tối mai đi xem, nếu cô ta không kháng cầu thì dùng cách khác cũng không phải chỉ có một con đường. Vì Vì cười nhẹ, không hề hoảng loạn vì kế hoạch bị lệch lạc. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ một lát rồi nói với Vì Vì. Vì Vì, nếu lần này không thành công thì bỏ đi. Quyển sổ tài đó cũng mất đi là do lúc đó bản thân không cẩn thận, chỉ không nghĩ sẽ rơi vào trọng tài của Chu Lâm Na. Nhưng mà nếu vì những bài hát đó mà làm mọi người hao hết tâm sức, ngược lại làm cô ấy khá băn khoăn. Cho dù Vì Vì hay văn hóa thời ức cũng đã cho cô rất nhiều, làm cho cô có những thành công nhất định trong lĩnh vực sáng tác. Bỏ đi, việc như thế này làm sao bỏ đi được. Phó Thời Dịch vừa chơi game vừa lẩm bẩm. Người của văn hóa thời ức sao có thể chịu thiệt thòi được, truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa trước đây Chu Lâm Na ủng hộ Lê Hình Nhi bồi đèn chị dâu nhà anh ta không ít lần, lần này còn chiếm dụng bài hát công ty bọn họ chuẩn bị phát hành. Hai bản thu âm MV của bọn họ đã quay xong, nhưng phải bỏ đi để quay và thu âm lại, tổn thất nhiều tiền như vậy. Anh ta chơi xong một mạng, nói với Kiều Lâm. Đi bảo Tiêu Thiến gửi thông báo, nói việc phát hành album sẽ trì hoãn. Kiều Lâm cười gật đầu. Được, tôi đi ngay. Cậu ba, không cần đâu, chỉ vì một việc nhỏ như vậy. Lạc Thiên Thiên nghe anh ta nói còn phải để cho một nghệ sĩ khác của công ty trì hoãn việc phát hành album thì lại càng cảm thấy băn khoăn hơn. Yên tâm đi, chỉ là tung quá mụ thôi. Vì Vì vỗ vai cô ấy lại giải thích. Tiêu Thiến là người có thời gian để bút tương đương với Chu Lâm Na, nhưng người ta là tiếp người toàn năng thật sự, vừa có thể hát vừa có thể sáng tác. Tin tức này đưa ra chắc chắn sẽ khiến Chu Lâm Na lo lắng. Bởi vì album mới gần đây bán chạy, cho nên danh tiếng của Chu Lâm Na cũng rất tốt. Nhưng nếu không có tác phẩm tiếp nối sẽ dần dần trượt xuống. Nếu Tiêu Thiến phát hành album, danh tiếng khẳng định sẽ che lấp cô ta. Cho nên cô ta sẽ gấp gáp muốn phát hành single mới. Bài hát Bạn Là Ngôi Sao Sáng Của Tôi đưa đến tai cô ta lại là một tác phẩm hay như vậy. Buổi biểu diễn của Chu Lâm Na vào buổi chiều ngày hôm sau, sau khi đúng hạn tổ chức, cô ta không chỉ hát tất cả những bài hát cô ta giới thiệu đến bây giờ, còn tiến hành giao lưu với fan hâm mộ, cuối cùng còn biểu diễn sở trường đàn piano của mình. Có thể nói buổi biểu diễn vô cùng thành công. Quản lý và đại biểu tổ chức sự kiện ở dưới sân khấu hài lòng gật đầu. Lâm Na tài năng như vậy, sự nghiệp sẽ phát triển rất xa, về sau còn nhờ giám đốc Lưu quan tâm nhiều hơn. Quản lý An Dương khách khí cười nói. Hai người đang nói chuyện với nhau, Chu Lâm Na ngồi trên sân khấu đánh đàn, không giống kế hoạch đã bố trí, chính là đi xuống để kết thúc buổi biểu diễn. Cô ta cầm lấy microphone, nhìn fan ca nhạc dưới khán đài rồi lại nói. Hôm nay Cảm ơn các bạn có thể đến đây. Cảm ơn các bạn đã chiếu sáng buổi biểu diễn này. Để cảm ơn các bạn, cuối cùng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một đĩa đường sắp phát hành của tôi. Bạn là ngôi sao sáng của tôi. Fan dưới sân khấu vốn đã cho rằng kết thúc, không nghĩ tới còn có thể nghe được ca khúc mới chưa phát hành, đều kích động đến mức thét chói tai. Quản lý An Dương vừa nghe vậy, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Rõ ràng anh ta đã cảnh cáo cô ta không được dùng ca khúc này, vậy mà cô ta vẫn còn hát. Nhưng mà tiết mục đã bắt đầu, mặc kệ bây giờ anh ta có phẫn nộ đến mấy, cũng không cách nào lên sân khấu, lời cô ta xuống trước mặt fan, ngăn cản cô ta hát bài hát này. Bạn như ánh mặt trời, làm trời đông ấm áp. Bạn như ngôi sao nhỏ, chiếu sáng bầu trời đêm. Bạn như giấc mộng đẹp, khiến tôi đắm chìm. Là bạn, chỉ là bạn. Giữa biển đông nghìn người, bạn là ngôi sao lấp lánh, khiến tôi tin tưởng vào kỳ tích, chứng kiến giấc mộng xinh đẹp. Nhóm fan phía dưới sân khấu nghe được bài hát thì đều cảm động không thôi. Sau khi Chu Lâm Na kết thúc biểu diễn, cả hội trường vẫn còn quanh quẩn tiếng fan hâm mộ gọi tên cô ta thật lâu. Lâm Na, Lâm Na. Vừa đến hậu trường, quản lý liền nổi giận đùng đùng đi tới phòng hóa trang, bảo trợ lý và thợ trang điểm đi ra ngoài. Rõ ràng anh đã cảnh cáo em không được hát bài hát này, sao vừa rồi em vẫn còn hát? Hát cũng hát rồi, phản ứng của fan cũng không tồi, chúng ta có thể mau chóng chuẩn bị ca khúc mới. Chu Lâm Na cười nói. Quản lý An Dương lại không hề thấy vui vẻ chút nào. Anh ta khoạch tay đi qua đi lại trong phòng trang điểm. Nó không cho em hát bài này, vì sao em không nghe? Vì sao em lại không nghe cơ chứ? Bài hát cũng không phải do cô ta viết, lại lịch có vấn đề cũng chưa điều tra rõ ràng, cô ta lại dám hát. Tiêu Thiến của Thời Ức sắp phát hành album mới, nếu em không nhanh chóng chuẩn bị single mới thì album mới của cô ta nhất định sẽ chèn ép em. Chu Lâm Na nói ra mục đích chân chính của mình. Tiêu Thiến đi theo con đường nghệ sĩ thực lực, chất giọng không kém hơn cô ta bao nhiêu, là đối thủ cạnh tranh của cô ta. Cô ta phải có single mới để tiếp tục duy trì danh tiếng hiện tại mới có thể không thua kém Tiêu Thiến. Anh đã tìm nhạc sĩ viết single mới cho em rồi, em gấp cái gì chứ? Quản lý An Dương rất bất mãn với hành vi không thương lượng gì đã tự ý làm bậy của cô ta. Em không chờ được, hơn nữa anh tìm được bài nào hay hơn sao? Bạn là ngôi sao sáng của tôi, là một tác phẩm tuyệt vời. Chu Lâm Na hỏi lại. Dù sao hiện tại bài hát cũng đã hát, cũng đã nói việc phát hành single mới, cho nên bọn họ không thể không phát hành ca khúc này. Bỏ đi, về sau rồi lại nói. Quản lý An Dương bất đắc dĩ thở dài. Ở đây người đến người đi hỗn loạn, không phải là nơi để bàn bạc chuyện này. Anh ta vừa mở cửa, trợ lý đã hốt hoảng cầm di động đi tới. Anh An Dương, chị Lâm Na, hai người xem này. Tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.